Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 897, Quần Thần Đại Hạ nghênh địch. Nếu có thể giúp đỡ, cũng có thể làm cho nàng giảm bớt một chút thời gian. Không thành vấn đề, Lý Bắc Thần sảng khoái đáp, vốn đáng muốn đi tìm mấy người này. Hơn nữa vào thế giới thiên kiêu cũng có lợi ích rất lớn. Vì sao không vào? Ôi, điều này khiến dung nhan tuyệt mỹ của Điệp Thiên Vũ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sảng khoái vậy sao? Hà huynh, sau trận chiến này, U Dạ và Kiềm Phù chắc là chuẩn bị từ bỏ đế triều Luân U và đế triều Cổ U. Căn cứ thám tử tới báo, bên trong đế triều Luân U và đế triều Cổ U đều bị bán hết không còn gì. Hai người bọn họ, chỉ sợ đều là hướng về phía vật quý giá cất giấu trong đế triều Đại Hạ. Một cái hư thần khí là có thể bằng cuộc cải một đế triều. Một khi thành công, chắc chắn bọn họ bỏ chạy ngay lập tức. Càng không cần nói, nghe đồn trong 9 cái thần bảo nữ đế tinh nguyệt tặng lúc đầu. Còn có một cái thiên thần khí, đó là báu vật còn quý giá hơn hư thần khí mười mấy lần. Sao chúng ta không liên thủ, chỉ cần đoạt được thiên thần khí, chư thiên vạn giới to lớn như thế. Bất kể là Lý Bắc Thần hay là nữ đế tinh nguyệt thì có thể làm gì được chúng ta? Toái Tinh truyền âm cho Hà Công lão tổ đế triều Đại Hồng. Âm thanh thấp trầm, trên mặt lại không lộ chút thanh sắc nào. Lúc này, 8 cái bóng hình bọn họ đang đứng một chỗ truyền tống đại trận. Nơi này đã thuộc về Vô La giới, ngoại trừ 2 người bọn họ ra, còn có một người đế triều Luân U, 2 người đế triều Cổ U, 2 người đế triều Hàn Nha, 1 người đế triều Tử Diệm. Trông mờ ảo, 8 người cũng chia làm 3 phía, dù sao thì đến từ 3 đại liên minh. Cho dù hợp tác cũng có cách biệt giữa thân thiết xa lạ. Thiên thần khí, dường như Hà Công đã động lòng trong nháy mắt. Hắn ở đế triều Đại Hồng cũng không phải người mạnh nhất. Trên đầu còn tồn tại một bán thần thập trọng thiên đè xuống. Nếu như có thể đoạt được thiên thần khí, trị giá mười mấy vạn thậm chí 20 vạn thần tệ. Món của cải lớn này, gần như có thể khiến hắn thành công độ qua lôi tai đáng sợ. Tiến vào cảnh giới hư thần, được, vậy thì liên thủ. Hắn đồng ý quyết đoán, khóe miệng Toái Tinh hơi lộ ra vẻ tươi cười, lúc có lúc không, 8 người bọn họ chỉ có hắn và U Dạ là bán thần thập trọng thiên. Bây giờ lôi kéo Hà Công, như vậy hắn sẽ không còn sợ U Dạ. Rất nhanh chóng, tất cả 8 người đều hóa thành một vầng sáng lộng lẫy. Hướng về phía Vũ Đô bay đi, mặc dù lòng dạ bọn họ khác nhau, nhưng mục đích đều rất rõ ràng, chính là vì thần bảo và tâm ma thần trong tay đế triều Đại Hạ mà đi. Hiện giờ, Lý Bắc Thần lại không có mặt, lúc này dường như có một căn phòng không khóa mà đạo tặc lại biết rõ ở trong phòng có lượng lớn. Châu báu, lấy được sẽ phất lên trong một đêm, cho dù xong việc sẽ bị truy nã, bị truy sát, bọn họ cũng đành bí qua hóa liều. Đế quân, trên mặt Lý Thuần Phong mang vẻ vui mừng, vội vàng hành lễ với Lý Bắc Thần, mấy ngày nay hắn cũng đang tìm kiếm hành tung Lý Bắc Thần và mấy vị đồng liêu. Đáng tiếc tuy rằng sở trường của hắn là suy đoán. Nhưng những đồng liêu đi vào thế giới này đều là nhân kiệt đỉnh cấp. Hắn cũng rất khó suy đoán ra hành tung bọn họ. Bây giờ Lý Bắc Thần và mấy vị đồng liêu đột nhiên hiện thân. Tự nhiên khiến hắn vui mừng khôn xiết. Ha ha, Thuần Phong không cần đa lễ. Lý Bắc Thần cười nói. Nói xong, hắn nhìn Điệp Thiên Vũ đứng bên cạnh duyên dáng yêu kiều. Như một thần nữ dáng trần, vô cùng tài hoa, nhưng lúc này mặt đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí còn mang vẻ không thể tưởng tượng. Nhíu mày nói, Thiên Vũ, vị này chính là phong thủy sư mà ngươi đang tìm. Hai người Vương Hy Chi và Trương Giác đều lúc có lúc không mỉm cười nhìn nàng. Hắn, sao hắn có thể? Điệp Thiên Vũ lúc này hoàn toàn chóng váng ngây người, mắt trợn tròn lên, Lý Thuần Phong lại là vị yêu nghiệt phong thủy sư nàng vẫn luôn tìm kiếm đó. Đương nhiên nàng liếc mắt một cái đã nhận ra, nhưng vấn đề là, tại sao cũng cung kính xưng hô Lý Bắc Thần là đế quân như thế? Chẳng lẽ cũng là thuộc hạ của Lý Bắc Thần? Điều này khiến trong lòng nàng rất ngạc nhiên, tràn đầy vẻ khó tin. Tại hạ Lý Thuần Phong, phó giám khâm thiên giám đế triều Đại Hạ. Lý Thuần Phong tự giới thiệu nói, vẻ mặt cười nhạt, có chút quỷ dị nhìn Lý Bắc Thần và Điệp Thiên Vũ. Lại là thần tử đế triều Đại Hạ. Điệp Thiên Vũ xinh tươi như ngọc, nhìn Lý Bắc Thần một cái thật sâu, cũng không biết nói gì cho phải. Đây rốt cuộc là đế triều yêu nghiệt gì? Thiên triều cũng không yêu nghiệt như các ngươi. Khóe miệng nàng co lại, một vị là Trương Giác, một vị là thiên kiêu cơ giới tộc, Đây là hai vị kỳ chủ, một vị là Vương Hy Chi, một vị là thiên kiêu Đọa Lạc Thiên Sứ tộc, một vị là thiên kiêu Viêm tộc. Ba vị này là thành viên tinh anh, cộng thêm vị yêu nghiệt phong thủy sư trước mắt, rất có khả năng cũng là một vị kỳ chủ. Đội hình này cũng quá là đáng sợ. Thánh địa nơi nàng ở là chư thiên vạn giới, cũng thuộc dạng thánh địa thượng thừa, nhưng thiên kiêu có thể vào thiên kiêu đường thì cũng chỉ có một mình nàng. Chương 898, nhân kiệt hoa hạ ra tay. Đám giặc diệt vong, một, so sánh ra, nàng tức khắc có cảm giác ác ý sâu xa, dường như không chỗ dung thân, đường đường là thánh địa, số lượng thiên kiêu còn không sánh bằng một đế triều, thậm chí căn bản không phải là cùng một đẳng cấp, điều này khiến nàng có cảm giác đối phương mới là thánh địa chân chính. Tông môn sau lưng mình, chỉ là một tông môn thượng vị thậm chí là tông môn trung vị. Chư vị, ta đã chờ ở đây rất lâu. Tiêu Hà khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn về tám cái bóng hình trên không phía trước. Khí thế đáng sợ chấn động trời đất. Quần thần đại hạ, chết tiệt, các ngươi làm sao biết chúng ta muốn tấn công? Tám cái bóng dáng đột nhiên dừng bước, chỉ là trong nháy mắt, tám người liền lập tức lui ra, tách rời trên không trung, ánh mắt nhìn lẫn nhau, đều mang vẻ cảnh giác cao độ. Hành động lần này của bọn họ, ngoài tám người bọn họ thì không có người ngoài biết. Nhưng vì sao, hành động tuyệt mật như thế sao lại bị quần thần đại hạ thăm dò biết được? Ha ha, các người thắc mắc ta làm sao biết được? Chẳng lẽ ta không cần đoán cũng biết? Tiêu Hà nhìn phản ứng của tám người, một cái ngay lập tức, trong lòng liền chuyển qua rất nhiều ý niệm. Lúc trước hắn không ngờ rằng đối phương sẽ phản ứng lớn như thế đối với việc đánh úp bọn họ. Trong đó, có vẻ như có chút văn chương có thể làm. Hai mắt hắn sâu thẳm, khóe miệng mang một nụ cười như có như không. Chết tiệt, ai đã tiết lộ hành tung? U Dạ nổi điên, hai mắt kìm lòng không nổi, có chút hoài nghi nhìn về phía Toái Tinh và Hà Công. Đế triều Toái Tinh và đế triều Đại Hồng đều là thành viên của Huyền Diệp Minh, ban đầu cũng chó săn trung thành của đế triều Tinh Nguyệt. Ai biết rằng có bị đế triều Tinh Nguyệt tẩy não quá sâu hay không? Mà quả thực lại nghe theo mệnh lệnh nữ đế Tinh Nguyệt, dự định phong đế triều Đại Hạ là minh chủ. Điều này khiến trong lòng hắn có chút hối hận, lẽ ra không nên mời hai người Toái Tinh và Hà Công tham gia hành động lần này. Không chỉ có hắn, ngay cả mấy người còn lại cũng đều là mang một tia hoài nghi nhìn hai người. Các ngươi nghi ngờ bổn tọa? Toái Tinh kinh ngạc, nói thật, hắn còn có chút không phản ứng không kịp, mấy tên đồng bọn này lại nghi ngờ hắn. Đây là kế ly gián của người Đại Hạ, các ngươi không nhìn ra sao? Hắn lập tức phản ứng lại, tuy rằng trong lòng cũng có chút hoài nghi có phải ai đã tiết lộ bí mật hay không. Nhưng giờ phút này bản thân hắn là đối tượng bị hoài nghi. Tự nhiên muốn đem nước bẩn hất lên người Đại Hạ, nhưng trong lòng hắn, nói thật trước tiên cũng nghi ngờ Hà Công, chỉ là không thể hiện rõ. Đúng vậy, đây là kế ly gián của Đại Hạ. Hà Công cũng nói ra ngay sau đó, có điều ánh mắt hắn nhìn Toái Tinh, cũng thoáng qua chút hoài nghi. Trước đó Toái Tinh mời hắn liên thủ, chẳng lẽ là định sau khi liên hiệp, thừa dịp hắn không đề phòng, dự định hạ độc thủ với hắn. Càng nghĩ trong lòng hắn lại càng cảm thấy như vậy. Bằng không, làm sao Đại Hạ biết được tin tức sắp tới của bọn họ? Lại vì sao Toái Tinh phải mời hắn liên thủ? Đáng chết, mặc kệ, dù sao thực lực của quần thần Đại Hạ thấp kém, giải quyết trước rồi nói sau. Đến lúc đó ai là phản đồ, lại xử lý. Hơn nữa chỉ cần cướp được thiên thần khí, bổn tọa lập tức cao bay xa chạy, ai quản ngươi có phải đi nhờ vả Đại Hạ hay không? Ở đây, chỉ cần chú ý Toái Tinh, thực lực của hắn không kém hơn so với bổn tọa, đừng để lật thuyền trong cống ngầm. Ánh mắt U Dạ u ám, vô số ý niệm đang chuyển động trong lòng. Sáu người còn lại đều là thực lực bán thần cửu trọng thiên, hắn không quan tâm thế nào, cho nên đối tượng hắn phải phòng bị duy nhất chính là Toái Tinh, thực lực tương đương với hắn. Tiêu diệt quần thần Đại Hạ trước, trong lòng nghị định, hắn lập tức quát lên. Dứt lời, hắn lập tức dẫn đầu ra tay, một cây cự kiếm màu đen từ trên trời giáng xuống, chém về phía Tiêu Hà. Trận khởi, Viên Thiên Canh dậm chân đi ra, sắc mặt ung dung, hai tay niết ấn, tức khắc một đại trận xuất hiện, ánh sáng vô tận che lấp bầu trời. Không chỉ có như vậy, thần quang vàng rực lại là trực tiếp phá nát cự kiếm màu đen, bao phủ U Dạ, ngăn cách mọi thứ. Theo sự bắt đầu của đại chiến, đất trời lập tức thay đổi lớn, từng bóng người vút lên trời. Phù trần trong tay Tả Từ vung vẩy, lập tức ngăn cản một vị bán thần cửu trọng thiên dị tộc. Từng luồng thiên lôi rơi xuống, từng giọt mưa lơ lửng trong không trung, gió lạnh thổi lất phất, uy năng khủng khiếp hiện ra giữa đất trời. Triệu Vân ở đây, kẻ địch nhận chết đi. Triệu Vân đâm một thương ra, bạch điểu theo cùng, phượng hoàng thần ảnh trao liệng trên không trung, lửa đỏ ngút trời chiếu rọi tám phương. Kiếm của ta có thể chém chư thiên. Vương Việt thét lớn, kiếm quang ngang dọc, sắc bén đến cực hạn. A Di Đà Phật, Phật quang màu vàng ở trong đất trời hội tụ. Huyền Trang dậm bước đi tới, một hư ảnh Phật Thích Ca khổng lồ hiện ra ở sau lưng hắn. Chắp hai tay, hai chân ngồi xếp bằng ở trên đài hoa sen, một trưởng đưa ra, đánh tan cửu thiên, thiết kỵ long thành, ầm ầm. Chương 899, nhân kiệt hoa hạ ra tay. Đám giặc diệt vong, hai, mặt đất chấn động, một chi kỵ binh vọt tới, huyết khí rung trời, toàn thân vệ thanh được thanh giáp che phủ, sắc mặt lãnh lùng nghiêm túc, một thương như rồng nện xuống, uy thế vô cùng kinh người. Toái Tinh, lúc này không động thủ, còn đợi lúc nào? Sắc mặt Tiêu Hà không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp lạnh lùng quát Toái Tinh. Lời vừa nói ra, không chỉ có sắc mặt Hà Công tạm thời còn không có địch thủ thay đổi lớn, ngay cả năm người đang giao thủ cùng Tả Từ, Triệu Vân, Vương Việt, Huyền Trang, Vệ Thanh cũng đột nhiên chấn động mạnh toàn thân, ngay cả sức mạnh ra tay cũng yếu đi hai phần, căn bản không dám toàn lực xuất thủ, lo lắng bị Toái Tinh đánh lén. Toái Tinh, quả nhiên là ngươi! Hà Công gầm lên, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Toái Tinh. Hà Công, lập tức ra tay, trận này thắng, hư thần khí đã hứa với ngươi nhất định sẽ không thiếu. Tiêu Hà xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hà Công, cũng lạnh lùng quát. Hà Công, lúc này Hà Công đã cách chiến trường của Vương Việt cùng kẻ địch không xa. Mà tên thân hậu dị tộc đứng ở đó, nghe lời ấy của Tiêu Hà, thân thể tên dị tộc kia chấn động mạnh, cực kỳ hoảng sợ, vì phòng ngừa bị đánh lén. Hắn vội vàng đánh một chưởng về phía Hà Công, muốn đánh chết Hà Công. Dẫu sao trong lòng hắn đã sớm nghi ngờ Toái Tinh và Hà Công. Giờ phút này Tiêu Hà lên tiếng, hắn lập tức tin bảy phần. Bằng không, Hà Công đứng sau lưng hắn làm gì? Đáng chết! Hà Công tức giận, không chút do dự nào, trở tay lập tức đánh ra một quyền. Quyền cương chói mắt, ngút rồi, thực lực của quần thần đại hạ vượt quá dự liệu. Bổn tọa lại bị bọn họ nghi ngờ. Cho dù đánh tiếp nữa, thua thì không nói, cho dù thắng, cũng sẽ bị mấy người bọn chúng liên thủ loại bỏ. Giờ phút này, trong lòng Toái Tinh buồn rầu không nói ra được. Thôi thôi, vốn dĩ liên minh không bền chắc, còn trông cậy vào mấy lão già kia sao? Ý niệm trong lòng chuyển qua, không có bất kỳ do dự nào. Hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến tột cùng. Ngay cả Tiêu Hà cũng có chút ngơ ngác, lại có thể bỏ chạy. Giết, trận, khởi, chạy cũng tốt. Trong mắt Tiêu Hà nở rộ thần quang sán lạn, năm người Trương Phi, Dương Tái Hưng, Hứa Chử, Đồng Trọng Thư, Nhiếp Chính sau lưng bay vút tới, một đại trận kinh khủng tạo thành trong phút chốc, thần quang đáng sợ phá nát 9 tầng mây. Thần quang che trời, trực tiếp nổ tung Hà Công cảnh giới bán thần cửu trọng thiên. Cả người máu tươi đầm đìa, văng xa mấy trăm trượng. Thích Gia Quân, thời gian giảm tốc độ. Thân thể Tích Kế Quang như rồng như hổ dậm bước đi tới. Hai tròng mắt sáng chói. Ở phía dưới hắn, một vùng binh lính không thấy điểm cuối ngửa mặt lên trời gầm thét. Huyết sắc sát khí che kín mọi thứ. Mái tóc đen của Tích Kế Quang bay loạn. Tay phải giơ lên, quyền trượng màu vàng nở rộ trong không trung. Sức mạnh to lớn vô hình trực tiếp bao phủ tám phương. Chỉ trong nháy mắt, bảy tên dị tộc lập tức phát hiện. Tốc độ của kẻ địch nhanh gấp mấy lần. Mà tốc độ của bọn họ, tựa như ốc sên, đáng chết, là thời gian pháp tắc. Lão tổ đế Triều Hàn Nha nóng nảy kêu to, trơ mắt nhìn một cây trường thương màu trắng bạc đâm tới. Mặc dù hắn cố gắng ngăn cản, nhưng tốc độ căn bản là không theo kịp. Phập, trường thương trực tiếp đâm vào ngực hắn. Tiếng nổ vang lên, ngực hắn vỡ nát, trái tim chia năm xẻ bảy, từng dòng huyết dịch bắn tung tóe trong hư không. Không dê dê, Hà Công kinh hoàng kêu to. Nhưng không có chút tác dụng nào, thực lực của hắn vốn yếu hơn một bậc so với đại trận 6 người Tiêu Hà hợp lực tạo thành. Lúc này lại chịu ảnh hưởng của thời gian pháp tắc, sao có thể là đối thủ? Trong nháy mắt mà thôi, một cây cự kiếm vạch ngang trời, trực tiếp chém vỡ hắn. Thanh long thám chảo, long thương của vệ thanh chấn động, hư ảnh thanh long hiện lên, uy năng đáng sợ tràn ngập 9 tầng mây, hung hăng nện một cái, trực tiếp nện vào đỉnh đầu của một vị bán thần cửu trọng thiên dị tộc. Đầu lâu trong nháy mắt vỡ tung, vô số máu tươi văng tung tóe. Trong vòng 10 trượng, có ta vô địch, Vương Việt gầm lớn, trường kiếm khẽ đánh, tức thì một luồng kiếm quang hiện lên, chiếu rọi bầu trời thành một mảnh trắng như tuyết, núi trắng như tuyết, cây trắng như tuyết, người trắng như tuyết, suy, giọng nói nhỏ đến không thể tra xét vang lên, sau đó một cái đầu lâu dữ tợn, tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Hô Phong Hoán Vũ, một trong 36 thiên canh thần thông của đạo gia. Tả từ niệm chú trong miệng, thần phong vô tận nổi lên, từng tầng không gian một nổ tung, từng giọt mưa vô hình rơi xuống, so với từng cây thần kiếm còn sắc bén hơn. Không có bất kỳ sức chống cự nào, tên dị tộc kia trong nháy mắt xương thịt tiêu tán, bị gió thổi đi, bị mưa hóa an, Phật nộ hỏa liên, bóng dáng Minh Vương tức giận hóa rõ. Phẫn nộ ngút trời hóa thành một đóa kim liên, trực tiếp bao phủ kẻ địch bị thời gian ảnh hưởng, sau đó đột nhiên nổ tung, kể cả dị tộc bên trong, trực tiếp nổ tung, chốc lát mà thôi, 7 tên dị tộc, đã chết 6, phế vật. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên trong đất trời, sau đó gió mây đất trời biến đổi, một bàn tay che trời xuất hiện. Chương 900, kỷ nguyên đại kiếp, kỷ nguyên độc lựu 1. Bàn tay to này được bao phủ bởi những tia huyết sắc thần quang, tỏa ra một nguồn uy năng kinh hoàng đến cực điểm, khiến sắc mặt bọn người Triệu Vân thay đổi nhanh chóng, toàn thân đứng không vững nữa. Đây là thần minh, chư vị đồng liêu, hợp thành trận Thái Huyền. Sắc mặt Tả Từ nghiêm trọng, đại trận Thái Huyền là một trong những đại trận phòng ngự của đạo gia, sở hữu sức phòng ngự không gì có thể sánh nổi. Triệu Vân, Vương Việt và Tiêu Hà mang vẻ mặt nghiêm nghị bước vào trong hư không. Trong phút chốc, hai khí âm dương hội tụ, một thái cực đồ xoay tròn trong hư không, tỏa ra khí tức huyền ảo vô cùng. Ồ, nhưng hôm nay ta không có thời gian dây dưa với các ngươi. Giọng nói lạnh nhạt một lần nữa vang lên, sau đó một cử động nhẹ của bàn tay to có thể che trời ấy đã nghiền nát thế trận phong thủy mà Viên Thiên Canh không hề hay biết, và từ trong đó vớt lên một vị dị tộc đang bị thương nặng sắp chết với vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi. Đó chính là U Giả. Người đã bị Viên Thiên Canh quấn chặt ngay từ lúc bắt đầu. Đại nhân, vẻ mặt của U Dạ đột nhiên kích động vô cùng, vốn dĩ dưới sự bao phủ của thời gian pháp tắc, hắn đã sắp bị Viên Thiên Canh giết chết, nhưng không ngờ vị đại nhân bí ẩn này lại ra tay cứu hắn. Bàn tay to ấy có chút chấn động, chuẩn bị bỏ đi, ở thế giới này, há phải nơi mà ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu? Một giọng nữ ở đâu truyền đến, không hề thấy có động tĩnh gì. Nhưng bàn tay to che trời kia phút chốc đã vỡ nát. Còn U Dạ bị bàn tay to che trời ấy nắm chặt cũng không còn sức phản kháng nào. Dưới sức mạnh kỳ diệu đó trực tiếp hóa thành hư vô. Thậm chí trước khi chết, gương mặt hắn vẫn rất kích động và vui vẻ. Chết tiệt, chẳng qua chỉ là một thần vương, lại dám cản trở thiên kiếp kỷ ta hành sự. Chán sống rồi phải không? Trong hư không truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Một bầy chuột nhát, hôm nay bổn cung sẽ phanh thây ngươi trước. Hư không nổ tung, để lộ ra một lỗ đen cực lớn, Tả Từ và những người khác thậm chí có thể nhìn xuyên qua lỗ đen đó. Nhìn thấy được bên kia là một nhóm cung điện đang dao động liên tục. Mỗi một cung điện đều toát ra khí tức khiếp người. Vào lúc này, ở cửa vào của cung điện lớn nhất, có một bóng người mặc áo choàng đen đang phóng tầm mắt của mình qua lỗ đen đó. Dầm, một đạo thần quang màu đỏ lóe lên, cùng như vũ tài năng vô song đứng trên ngọn cây to đỏ rực. Áo choàng bay phấp phới, đôi mắt nhìn vào bóng của lỗ đen bên kia, không hề có chút do dự. Cái cây đỏ rực đó mang theo cung như vũ, trực tiếp xuyên qua cái lỗ đen ấy. Lỗ đen biến mất, thiên kiếp kỷ, theo tình báo mua được từ thương tộc cho hay, thế lực này thuộc về kỷ nguyên độc lựu, không phải là sản phẩm của kỷ nguyên này. Vẻ mặt Tiêu Hà trông rất nghiêm túc, chư thiên vạn giới sớm đã tồn tại hàng tỷ năm, các sinh linh có tuổi thọ. Chư thiên vạn giới tự nhiên cũng có tuổi thọ. Cứ cách một khoảng thời gian, chư thiên vạn giới sẽ rơi vào trong thảm họa. Đương nhiên, khoảng thời gian này sẽ vô cùng dài, không biết là mấy trăm triệu năm. Lúc đó tất cả sinh linh đều sẽ tan biến. Sau khi tan biến, chính là sức sống và tạo hóa. Đây gọi là một kỷ nguyên. Đương nhiên sẽ có một số sinh linh đỉnh phong không cam tâm bị hồn siêu phách tán. Chúng sẽ cố gắng hết sức để sống sót sau thảm họa, kéo dài sự sống, tranh giành cơ hội trong kỷ nguyên mới hòng có thể tiến xa hơn. Đây chính là kỷ nguyên độc lựu. Cung Như Vũ nói không sai, chẳng qua chỉ là một bầy chuột, không cần đến trăm năm, bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể trực tiếp giết chết bọn chúng. Vệ Thanh lạnh lùng nói, hắn trước giờ luôn thẳng thắn, không vòng vo Tam Quốc, nếu không kiếp trước hắn đã không dẫn Thiết Kỵ Long Thành đi ngàn dặm về phía Bắc, trực tiếp phá hủy thành trì Hung Nô. Tuy nói như thế nhưng ở kỷ nguyên này, những kỷ nguyên độc lưu ấy đã phát triển được vô số năm. Thế lực của chúng rất mạnh và những nhân vật có thể sống sót sau thảm họa ấy thấp nhất đều là thần. Vương, điều này không thể coi thường được. Tiêu Hà không hề lạc quan như vậy. Sức mạnh mà có thể sống sót sau thảm họa ấy làm gì dễ đối phó chứ? Đế triều Nam Yêu, đế triều Hỗn Thiên, cùng đế triều Song Già. Ba đế triều này đều đã quy phục Đại Hạ. Đại Hạ bây giờ khí vận thịnh vượng, vượt xa các đế triều bình thường. Bần đạo nắm chắc 8 phần. Có thể dựa vào một nửa khí vận của Đại Hạ hiện nay để làm thức tỉnh một trong những nội hàm thần đề của cửu đỉnh Đại Hạ. Viên Thiên Cương trầm giọng nói, được như vậy thì tốt rồi. Tiêu Hà gật đầu, trong lòng có chút thanh thản. Lý Bắc Thần không có ở đây, mọi chuyện của đế triều Đại Hạ căn bản đều do hắn làm chủ. Ngay cả trọng trách bảo vệ an nguy của Đại Hạ cũng đổ hết lên đầu hắn. Đế quân, Lý Bạch mặc áo choàng trắng, tay cầm trường kiếm, phong thái thoải mái. Hắn nhìn Lý Bắc Thần cùng đoàn người từ xa đang bay đến. Vẻ mặt lập tức vui vẻ hành lễ. Thái Bạch không cần đa lễ. Lý Bắc Thần cười nói. Hắn cũng là. Chương 901, Kỷ Nguyên Đại Kiếp, Kỷ Nguyên Độc Lựu 2. Điệp Thiên Vũ mở to hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Chân dung của Lý Bạch mà có người đã sớm gửi đến cho nàng. Nàng vừa nhìn một cái là nhận ra ngay. Nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này khiến nàng không dám tin. Vị kiếm khách yêu nghiệt này của nhân tộc cũng ở dưới trướng của Lý Bắc Thần sao? Lúc này nàng cảm thấy đầu óc có chút trống rỗng, vị này ở lễ bộ thượng thư trong đế triều của trẫm. Lý Bắc Thần cười híp mắt giới thiệu, hắn nhìn thấy biểu cảm của Điệp Thiên Vũ thì cảm thấy rất thú vị. Chỉ là không biết, nếu để nàng biết cả 4 vị thiên kiêu nhân tộc mà nàng đang tìm kiếm kia đều là thuộc hạ của hắn, thì nàng sẽ có biểu cảm như thế nào? Lễ bộ thượng thư, Điệp Thiên Vũ đứng chết lặng. Từ khi nào trong một đế triều, quan viên phụ trách lễ bộ lại có thể xa xỉ đến mức dùng đến vị tuyệt thế yêu nghiệt như vậy chứ? Chỉ cần đứng trước mặt Lý Bạch, nàng đã có thể cảm nhận được kiếm ý tinh nhuệ vô song đang sao động giữa thiên địa. Khí tức khiếp người này nhất định là chiến lực của bán thần thập nhị trọng thiên. Sức mạnh này chỉ thiếu một bước nữa là có thể so sánh với hư thần. Đế triều của các ngươi là thần triều ngụy trang có đúng không? Điệp Thiên Vũ nhìn Lý Bắc Thần ở bên cạnh. Kìm nén một lúc lâu mới thốt ra được một câu, thần triều ngụy trang, vẻ mặt của Lý Bắc Thần trông rất kỳ lạ, chỉ mới cho nàng nhìn thấy người trước mặt này thôi, mà nàng đã cho rằng đây là thần triều ngụy trang sao? Nếu sau khi nàng gặp thêm Lữ Bố, Bồ Tùng Linh và Lý Tư, không phải nàng sẽ hoài nghi cả nhân sinh sao? Nếu đưa nàng đến Đại Hạ dạo thêm một vòng, nhìn thấy Triệu Vân, Vương Việt, Tả Từ, Huyền Trang và những người khác, sợ rằng ngay cả chư thiên vạn giới nàng cũng nghi ngờ đó là giả ấy chứ. Nếu không thì ngươi tìm ở đâu nhiều yêu nghiệt như vậy? Nhìn ngươi cũng không có gì xuất chúng, thậm chí còn chẳng thể so với những thuộc hạ dưới trướng của ngươi nữa. Điệp Thiên Vũ đi vòng qua Lý Bắc Thần 2 lần, nhỏ giọng lẩm bẩm, sắc mặt của Lý Bắc Thần ngay lập tức tối sầm lại. Cái gì cơ? Không thể sánh bằng những yêu nghiệt dưới trướng của hắn, cho dù đây là sự thật đi chăng nữa, nàng cũng phải cân nhắc một chút trước khi nói chứ. Không nên nói thẳng ra trước mặt trẫm như thế được. Hai người còn lại, đừng nói với ta là ngươi cũng quen họ đấy nhé. Điệp Thiên Vũ đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần, sợ rằng sẽ Lý Bắc Thần sẽ bật ra khỏi miệng từ ư. Sao có thể không biết được chứ? Thanh niên cầm kích tên là Lữ Bố, là võ tướng số 1 dưới trướng của ta. Còn người thanh niên nắm giữ pháp lệnh pháp tắc kia, tên là Lý Tư, là tả tướng của ta. Lý Bắc Thần trên khóe miệng nở một nụ cười. Nhẹ nhàng nói, nhìn thấy biểu cảm của Điệp Thiên Vũ thay đổi nhanh chóng theo từng lời nói của hắn. Hắn lại cảm thấy vô cùng thích thú, một giai nhân tuyệt sắc ở ngay trước mắt đang biểu diễn tiết mục thay đổi sắc mặt độc nhất vô nhị. Thật khiến người xem mãn nhãn, ngươi có chắc là không lừa ta đó chứ? Điệp Thiên Vũ như chết lặng người, đó thực sự là thuộc hạ của hắn sao? Đế triều Đại Hạ này, chẳng lẽ thần dược, tiên thiên linh căn đều tụ tập về đấy hay sao? Thần dịch thì chảy thành sông, còn có cả trận thế thay trời đổi đất trong truyền thuyết bao phủ. Và vô số thần đan vô thượng trong nhà kho giúp tăng tư chất và thay đổi thể chất nữa sao? Nếu không thì tại sao lại cho ra nhiều yêu nghiệt đáng sợ như vậy chứ? Giờ phút này, nàng thật sự rất muốn đến Đại Hạ để xem thử nó có giống với những gì mà nàng nghĩ hay không. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Lý Bắc Thần cười nhẹ. 5 ngày sau, ngoại trừ Lữ Bố ra thì Lý Tư, Bồ Tùng Linh và Phàn Khoái đều đã tìm được. Bây giờ vẫn còn nửa tháng nữa mới kết thúc vòng thứ hai của cuộc chiến tranh đoạt giữa các thiên kiêu. Còn về thứ hạng, Lý Bắc Thần cũng không để ý quá nhiều. Bởi vì cho dù bọn họ không dốc hết sức để tranh giành điểm tích lũy, thì tất cả bọn họ cũng đều nằm trong danh sách 1 vạn người đứng đầu. Nhưng 10 người đứng đầu trong bảng xếp hạng thực sự rất hùng mạnh. Người đứng thứ 10 tổng cộng đạt được 135 vạn điểm tích lũy. Nếu như quy đổi thành hung thú bán thần thập nhị trọng thiên, ít nhất đã giết được mấy trăm con. Sức mạnh này thật sự là quá khủng khiếp. Nếu đây không phải là mấy lão quái vật của chuyển sinh điện, thì khả năng rất lớn chính là mấy vị phó đường chủ của thiên kiêu đường. Lý Bắc Thần cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Những người này thực sự rất điên rồ. Điểm số tích lũy cứ cách không lâu là lại tăng dữ rồi. Thậm chí có lúc một lần tăng lên đến mấy vạn điểm. Lý Bắc Thần cũng không rõ là bọn họ đã giết những hung thú hư thần cảnh, hay là giết một số thiên kiêu trẻ tuổi có số điểm cao nữa. Mau nhìn kìa, điểm số tích lũy của Lữ Bố tăng nhanh quá. Trực tiếp từ vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng, nhảy vọt lên vị trí thứ 19. Đây là lại giết thêm một nhân vật lớn khác trong chuyển sinh điện sao? Chính vào lúc này, Điệp Thiên Vũ đột nhiên kêu lên, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Chương 902, Lữ Bố đối đầu với chuyển sinh điện. Lữ Bố, Lý Bắc Thần đau đầu. Sau khi Lý Tư trở về đội, chỉ còn lại một mình Lữ Bố. Tuy vậy nhưng liên tục 5-6 ngày liền, vị trí của Lữ Bố lại không ngừng thay đổi. Lúc thì cách phía đông của bọn họ hơn 1 vạn dặm. Lúc thì cách phía đông nam của bọn họ hơn 2 vạn dặm. Không lâu sau lại cách phía đông bắc của bọn họ hơn 5 vạn dặm. Căn bản là không có cách nào để tìm ra hắn. Sau 2-3 lần liên tiếp vồ hụt, bây giờ Lý Bắc Thần cũng quyết định thuận theo tự nhiên. Hắn đã quá lười để tiếp tục dốc sức tìm kiếm nữa rồi. Chỉ là theo như tình báo có được từ Thiên Kiêu Đường cho hay, dạo gần đây Lữ Bố dường như đã đối đầu với chuyển sinh điện rồi. Những lão quái vật của chuyển sinh điện sóng sau xô sóng trước, lần lượt xếp hàng chạy đến trước mặt Lữ Bố để tìm chết. Theo như thông tin được truyền ra, thì có ít nhất 5-6 lão quái vật chuyển thế ở cấp bậc hộ pháp của chuyển sinh điện đã chết trong tay của Lữ Bố. Ngay cả trưởng lão của chuyển sinh điện cũng bị Lữ Bố giết mất một người. Bây giờ ở trong Thiên Kiêu Đường, người được bàn tán nhiều nhất chính là Lữ Bố. Những lão quái vật trong chuyển sinh điện chết vô cùng thê thảm. Chúng chết càng nhiều thì bọn họ càng vui vẻ và phấn khích hơn. Lý Bắc Thần cũng không nói nên lời. Lữ Bố quả nhiên không hổ danh là Lữ Bố. Bất kể đi đến đâu, nếu không phục tùng thì sẽ liều mạng. Một đám người đi vòng quanh, rồi trực tiếp tách nhau ra ngàn dặm để đi tìm kiếm chuẩn thần dược. Ở thế giới này, thứ quý giá nhất chính là những cây chuẩn thần dược. Đến bây giờ, tu vi của Lý Bắc Thần đã trực tiếp đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong. Hơn nữa sức mạnh của hắn còn không thua kém gì thiên kiêu bán thần cửu trọng. Ở thế giới thiên kiêu, hắn cũng đã chính thức thăng cấp trở thành thành viên tinh anh. Còn 2 vị nhân kiệt bán tuyệt thế là Lý Bạch và Lý Tư. Tu vi của bọn họ cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều. Đã đạt tới bán thần lục trọng thiên. Với sức mạnh này, bọn họ đã bước được vào thực lực của cảnh giới hư thần. Ở thế giới thiên kiêu cũng đã trở thành lâu chủ, địa vị thậm chí còn không thua kém gì so với mấy vị phó đường chủ của thiên kiêu đường. Tất nhiên, tầm ảnh hưởng đối với thiên kiêu đường vẫn còn kém xa so với các phó đường chủ. Nhưng Lý Bắc Thần tin rằng dựa vào tài năng của Lý Tư, đây cũng chỉ là điều sớm muộn mà thôi. Còn những nhân kiệt đỉnh cấp còn lại, tu vi của họ cũng đã tiến bộ rất nhiều. Họ đều ở khoảng bán thần tứ trọng thiên và ngũ trọng thiên. Thực lực của họ thấp nhất cũng là bán thần thập nhất trọng thiên. Mấy người như Phàn Khoái, Trương Giác và Lý Thuần Phong, sức mạnh của họ thậm chí chẳng thua kém gì bán thần thập nhị trọng thiên. Tu vi có thể tiến bộ nhanh như vậy tất cả là nhờ vào những cây chuẩn thần dược ở thế giới này. Thể chất đặc biệt của nhân kiệt hoa hạ, sự phức tạp của pháp tắc tu hành và sự phụ trợ của thế giới thiên kiêu. Trong thế giới thiên kiêu có một ngôi thần viện pháp tắc. Bên trong có những tấm bia đá. Mỗi tấm bia đá đều ghi chép lại một đạo pháp tắc. Điều này cực kỳ hữu ích đối với việc lĩnh hội pháp tắc. Xảy ra chuyện lớn rồi. Lại chính vào lúc này, Điệp Thiên Vũ đang đi theo bên cạnh Lý Bắc Thần, đột nhiên phát ra tiếng kêu thất thanh. Hai mắt nàng mở to, tỏ vẻ đầy kinh ngạc, kích động và phấn khích. Lý Bắc Thần liếc nhìn nàng một cái, xảy ra chuyện lớn gì chứ? Nhưng hắn cũng biết rõ Điệp Thiên Vũ thường dành một phần ý thức của mình vào trong thế giới thiên kiêu rồi cùng những thiên kiêu của thiên kiêu đường chia sẻ tình báo với nhau. Biểu cảm lúc này của nàng chắc chắn đã có được tình báo quan trọng gì đó rồi. Ngươi có biết tại sao trước đây điểm số tích lũy của Lữ Bố lại đột nhiên tăng vọt không? Mới 15 phút trước, Lữ Bố đã đối đầu với hai vị trưởng lão của chuyển sinh điện. Hai vị trưởng lão này kiếp trước đều là thần vương có tiếng tăm lừng lẫy trong chư thiên vạn giới. Nhưng khi giao đấu với Lữ Bố, ngay cả hai kích của Lữ Bố họ còn không thể đỡ được và đều vẫn lạc. Điều này đã làm náo động tất cả các thiên kiêu nhận được tin tức này. Lữ Bố thật sự quá mạnh rồi, đến cả thần vương chuyển thế cũng đã bị hắn tiêu diệt. Hắn thực sự là thuộc hạ của ngươi sao? Điệp Thiên Vũ vô cùng kích động, nói xong còn nhìn Lý Bắc Thần với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ. Một Lữ Bố đáng sợ và kinh khủng như vậy lại là thuộc hạ của tên không có gì nổi bật. Thực lực cũng chỉ ở bán thần bát trọng thiên này sao? Không đúng, dường như sức mạnh của hắn đã thăng cấp lên một trọng. Hiện tại thực lực của hắn đã đạt đến bán thần cửu trọng thiên rồi. Hơn nữa, có vẻ như sức mạnh của những thần tử của đại hạ trong những ngày này cũng đã tiến bộ thì phải. Nghĩ đến đây, nàng thật sự rất khổ tâm. Tại sao thực lực của bọn họ đều đã tiến bộ, còn thực lực của nàng vẫn cứ ở bán thần thập nhất trọng thiên chứ không có bất kỳ thay đổi nào. Tuy có chút tiến bộ nhưng so với sự tiến bộ của nhóm người này thì còn kém xa. Chương 903, Triệu Vân diệt đế triều 1. Lúc này, nàng còn nghi ngờ liệu bản thân có phải là thiên kiêu giả không? Đương nhiên, Lý Bắc Thần cười nói, Lữ Bố mạnh như vậy, còn đối đầu với chuyển sinh điện, đến cả thần vương chuyển thế cũng đều bị hắn ta giết chết. Điều này khiến Lý Bắc Thần cảm thấy có chút kích động. Không hổ là nam nhân được mệnh danh là chiến ma. Cho dù ở trên thế giới nào, hắn đều mạnh mẽ như vậy. Ta thật sự không thể hiểu nổi. Một người đáng sợ như vậy, còn đáng sợ hơn cả thần vương chuyển thế. Có thể xem là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc chúng ta ở thời đại này rồi. Tại sao lại là thuộc hạ của ngươi được chứ? Điệp Thiên Vũ nhìn Lý Bắc Thần một cách cẩn thận. Nàng muốn nhìn thật rõ Lý Bắc Thần có gì đặc biệt mà ngay cả Lữ Bố có sức mạnh vô song như vậy cũng bằng lòng quy phục hắn. Nhưng cho dù nàng nhìn như thế nào, cũng cảm thấy Lý Bắc Thần vô cùng bình thường. Một chút cũng không nhìn ra hắn có tài gì mà có thể thu phục được những người quái dị tuyệt thế như. Vậy, điều này khiến nàng càng tò mò về Lý Bắc Thần. Thiên kiêu mạnh nhất, cũng chưa chắc, Lý Bắc Thần có chút buồn bực. Mình có thể tới như vậy sao? Nếu nói cho ngươi biết tu vi thật, chẳng phải hù chết ngươi. Hơn nữa chờ ngày nào đó Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn và những người khác xuất thế thì ngươi sẽ biết. Cái gì mới là thiên kiêu mạnh nhất? Lẽ nào thủ hạ của ngươi còn có tuyệt thế yêu nghiệt có thể sánh với Lữ Bố? Đôi mắt xinh đẹp của Điệp Thiên Vũ lập tức sáng ngời. Hứng thú bừng bừng lại tràn đầy kinh ngạc nhìn Lý Bắc Thần. Nếu thủ hạ của ngươi có một vị yêu nghiệt đáng sợ như vậy, những thần triều chư thiên vạn giới kia sợ rằng đều phải khóc thét. Không phải ngươi nói xảy ra chuyện lớn sao? Chém chết hai tên trưởng lão chuyển sinh điện là xảy ra chuyện lớn. Lý Bắc Thần không tiếp lời. Hắn chuyển chủ đề nói chuyện, dò hỏi, hiện tại, nhân kiệt tuyệt thế còn chưa xuất thế, nói nhiều cũng vô ích, chờ khi họ xuất thế, không cần phải nói ngươi cũng sẽ biết, một vị phó điện chủ của chuyển sinh điện đã mời chiến Lữ Bố. Nói tới việc này, khuôn mặt xinh đẹp của Điệp Thiên Vũ cực kỳ phấn khích. Bất luận là Lữ Bố, hay là phó điện chủ của chuyển sinh điện đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Cuộc chiến tranh giành vạn giới thiên kiêu bảng lần này, sợ rằng ít nhất có thể đứng trong nhóm 30 người xếp hạng bảng. Nhân vật đỉnh phong như thế quyết đấu, há có thể không khiến hắn kích động. Mời chiến, Lý Bắc Thần sửng sốt. Chiến lược cụ thể của Lữ Bố hiện giờ tuy rằng hắn không hiểu rõ, nhưng hắn đã đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong. Điều đó cho thấy tu vi của Lữ Bố cũng đạt tới bán thần cửu trọng. Lữ Bố có tu vi bán thần cửu trọng, chiến lược đáng sợ tới mức nào? Hắn không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên phó điện chủ chuyển sinh điện trong truyền thuyết cũng là tuyệt thế thần vương. Thậm chí là thần hoàng vô địch chư thiên chuyển thế. Hiện giờ có thực lực ra sao thì không ai nắm rõ. Dù sao trong thiên kiêu đường, ngoại trừ vị đường chủ thần bí khó đoán kia ra thì chính là mấy vị phó đường chủ. Cũng không phải đối thủ của phó điện chủ chuyển sinh điện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thiên kiêu đường vẫn luôn bị chuyển sinh điện áp chế. Chiến lược không bằng người ta, vậy thì phải bị áp chế. Ngươi cảm thấy Lữ Bố có phải là đối thủ của vị phó điện chủ chuyển sinh điện kia không? Phó điện chủ chuyển sinh điện chuẩn bị ra tay lần này tên là Thánh Thiên. tương truyền chính là xuất thân từ thạch nhân tộc, thực lực khó mà suy đoán. Hai mắt Điệp Thiên Vũ toát ra từng tia vầng sáng hưng phấn. Đại chiến đỉnh phong, há có thể bỏ lỡ. Bất kể xuất thân từ tộc nào, chắc chắn đều không phải đối thủ của Lữ Bố. Lý Bắc Thần khẳng định nói, thực lực của Lữ Bố thấp nhất cũng ở hư thần cao giai. Lý Bắc Thần tin rằng, ngoại trừ điện chủ chuyển sinh điện, cùng với đường chủ thiên kiêu đường, thì hẳn là không ai có thể địch nổi. Hứ, Điệp Thiên Vũ hai mắt lấp lánh, nhìn Lý Bắc Thần tự tin dị thường, đôi mắt đẹp chớp chớp, không biết đang suy nghĩ những gì. Thường Sơn Triệu Tử Long ở đây, đế triều Luân U ai dám đánh một trận. Tiếng gió gào thét, trăm dặm khói báo động ngút trời, tràn ngập huyết sát khí vô tận, che phủ hư không, phá vỡ bầu trời. Một tiếng thét lớn vang lên giữa trời đất, một trong số thập đại hùng thành đế triều Luân U là thành U Ám xảy ra chấn động kịch liệt trong tức. Khác, quầng sáng rừng rực trên tường thành, đại trận bảo vệ thành khởi động, nhưng dưới thanh âm này chỉ như con thuyền nhỏ trong mưa gió. Tốc độ hào quang sáng rực có thể thấy bằng mắt thường bỗng trở nên ảm đạm. Âm, tiếng nổ mạnh ngất trời, tường thành U Ám trực tiếp nứt toạc dưới tiếng thét lớn của Triệu Vân. Đá vụn văng tứ phía. Đế triều Luân U khiêu khích triều ta, hôm nay Triệu Vân tới hủy diệt Luân U, thần phục thì sống, không hàng thì chết. Triệu Vân cưỡi Dạ Ngọc Sư Tử, bước từng bước về phía thành U Ám, toàn thân ngân giáp, trong tay cầm ngân thương, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, từng quầng lửa cháy xung quanh hắn, hừng hực thiêu đốt, một con phượng hoàng lượn vòng bốn phương, phía sau hắn, mấy ngàn tên tướng lĩnh động thiên cảnh bay vút lên không trung, bám sát theo sau. Tất cả vẻ lạnh lùng, trường thương trong tay như rừng, hơi thở sắc bén kinh thiên động địa. Chương 904, Triệu Vân diệt đế triều 2. Phía dưới bọn họ, 10 vạn thiết kỵ đại hạ điều khiển chiến mã, ầm ầm xung phong tiến đến, huyết sắc sát khí hình thành một mũi tên huyết sắc vô cùng chói lọi, giống như được thiên thần bắn ra, đáng sợ vạn phần, cho dù có một ngọn núi chặn ở phía trước cũng sẽ bị đâm vỡ dễ dàng. Đằng sau 10 vạn thiết kỵ đại hạ là 30 vạn hung thú kỵ đại hạ. Sài lang hổ báo, các loại hung thú chạy băng băng, khí thế hung thần ngập tràn cửu thiên, tựa như đi ra từ viễn cổ thời không, khí thế tàn bạo tới cực điểm, gió to nổi lên, ngay tức khắc, cả tòa thành U Ám dường như biến thành hòn đảo cô độc trong vạn dặm hải vực. Mưa gió dập dềnh, có nguy cơ bị lật úp bất cứ khi nào, dân Luân U, không có khái niệm đầu hàng, quân Luân U không thể đầu hàng, tướng lĩnh Luân U không sợ sinh tử. Trên tường thành thành U Ám, một tên tướng lĩnh đế triều Luân U toàn thân bọc hắc giáp, khí thế như núi, hét to thành tiếng, chấn động toàn thành, không sợ sinh tử. Từng tên tướng lĩnh đế triều Luân U giận dữ hét lớn, tràn đầy phẫn nộ nhìn Triệu Vân. Bọn họ không biết Triệu Vân nói khiêu khích là cái gì, bọn họ chỉ biết Triệu Vân đã dẫn quân xâm phạm đế triều Luân U, xâm phạm tộc Luân U của bọn họ. Nếu đã như vậy, hôm nay Triệu Vân ta sẽ dùng máu tươi răn đe Luân U, thôn tính tiêu diệt thiên hạ. Triệu Vân chân mày lưỡi kiếm, mắt sáng như sao, anh tuấn oai vũ tới cực điểm, toàn thân đột nhiên nở rộ hồng quang chói lóa, từng con phượng hoàng vờn quanh quanh người hắn, phát ra tiếng hót, tôn lên vẻ sừng sững như thần của hắn, khí thế đáng sợ vạn phần. Diệt, ngân bạch trường thương đâm ra. Triệu Vân sắc mặt lạnh lùng, ánh lửa vô tận tuôn trào mãnh liệt, giống như một dòng sông lửa dài, thôn tính thành U Ám. Trên dòng sông lửa, từng con phượng hoàng bay múa, lửa cháy khiến hư không tan chảy, phượng hoàng chân hỏa thiêu cháy bất kể thứ gì, thiêu sập bầu trời. Luân U, trên tường thành thành U Ám, tướng lĩnh hắc giáp ngửa mặt lên trời gầm thét, thực lực bán thần trung kỳ nổi lên ngút trời, thậm chí trực tiếp thiêu đốt cả sinh mệnh, cả linh hồn. Hóa thành hắc sắc thần quang cuồn cuộn ngất trời, hoành thương ngăn cản, Luân U, phía sau hắn, từng tên tướng lĩnh giận dữ thét lên, tu vi không đồng đều từ pháp tướng cảnh đến bán thần cảnh. Giờ phút này toàn bộ thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt linh hồn, phát xuất ra sự lộng lẫy cuối cùng trong đời. Mười mấy tên tướng lĩnh đế triều Luân U thiêu đốt tất cả. Đánh ra thương cương lóa mắt, va chạm với dòng sông lửa giữa không trung, sóng âm đáng sợ cuồn cuộn. Hủy diệt tất cả, mấy trăm dặm thành cho, không gian mai một, trực tiếp cuốn bay 1/3 tòa thành trì thành U Ám. Sở Hán lục quân, giết, không hàng, tất trảm. Triệu Vân lạnh lùng nhìn từng tên tướng lĩnh thiêu đốt tất cả để đối kháng với hắn. trong lòng tuy rằng có xúc động, nhưng đang ở chiến trường, thân là quân nhân, đây chính là số mệnh, đối kháng với đại hạc, thân chết hồn diệt, cũng là số mệnh, trên chiến trường, không chấp nhận một tia cảm tình, không hàng, tác trảm, 10 vạn thiết kỵ đại hạc, 30 vạn hung thú kỵ đại hạc giống to, huyết sắc sát khí hóa thành mây khói, che phủ toàn bộ mấy trăm dặm hư không, ấm, đại quân xung phong, thành u ám không chống đỡ nổi một đòn, nửa ngày sau, Triệu Vân dẫn binh lao ra khỏi thành u ám, thẳng tiến hướng bắc, đánh thẳng vào đế đô đế triều Luân U. Trận chiến này, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất hủy diệt đế triều Luân U, để huyết sắc tràn ngập cả thế giới. Đại hạ thích kế quang phụng mệnh, tấn công đế triều cổ U, nếu có phản kháng, giết không luận tội. Bên trong đế triều cổ U, hai cánh đại quân giằng co phía xa, trong đó một cánh ma khí âm trầm, ma khí đáng sợ chấn động hư không, hóa thành từng con ma đầu, gầm rú trời cao, tiếng quái kêu kinh người gào thét giữa trời đất, khiến người sợ hãi. Mà ở đối diện, thích kế quang chân đạp trời đất, ánh mắt nhiếp người, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, trong miệng khẽ nói, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn thể quân địch trong nháy mắt. Nhưng đại quân cổ U bất động như núi, không có bất kỳ động tĩnh gì, đứng thẳng lạnh lùng, giống như từng khối điêu khắc bằng sắt thép, sát khí vô tận ngút trời, dung nhập vào trong cơ thể tướng lĩnh hắc giáp phía trên. Khí thế cuồng bạo đến cực điểm, nhân tộc, cút ra khỏi đế triều cổ U. Tướng lĩnh hắc giáp giống giận, nhân tộc, dám cả gan xâm chiếm cổ U, át phải bị diệt tộc. Nhân tộc huyết thực, muôn lần chết không đủ để chuộc tội. Đằng sau tướng lĩnh hắc giáp còn có rất nhiều tướng lĩnh đứng trên không trung. Lúc này hét to, nổi giận lôi đình, đáng sợ vạn phần, ngu muội vô tri, vậy thì đi chết đi. Thích kế quang sắc mặt bất biến, tay phải vươn ra, tức khắc một cây kim sắc quyền trượng xuất hiện, hơi thở quỷ dị trong xẹt qua tướng lĩnh quân địch và toàn bộ đại quân thời gian ngắn. Thích ra quân, giết, một tên cũng không bỏ sót. Thích kế quang hạ lệnh, phía dưới hắn, 10 vạn thích ra quân đạp bộ, sắc mặt lạnh băng, thích ra đao trong tay đột nhiên bộc phát ra vô số huyết mang. Chương 905, đại hạ quần thần, công phạt thất triều. Mỗi một vị thích gia quân, thấp nhất đều có thực lực là ý biến cao giai, giờ phút này 10 vạn người kết hợp, luồng khí thế đó đáng sợ tới cực điểm, hư không liên tiếp vỡ ra, cho dù vị hắc giáp tướng lĩnh kia thực lực đạt tới cảnh giới bán thần, lúc này sắc mặt cũng thay đổi rất lớn, hoảng sợ không ngớt. Đằng sau 10 vạn thích gia quân là 15 vạn lính đại hạ, tràn ngập sát khí ngút trời, lại có 10 vạn tên thần xạ thủ bắt đầu dương cung lắp tên. Mũi tên huyết sắc nở rộ từng tia sáng sắc nhọn, binh gia thần thông, sắc nhọn, phía sau thích kế quang, vương bá đương một thân áo trắng thét dài, từng luồng hơi thở sắc bén hiện lên, trực tiếp dung nhập vào cơ thể 10 vạn tên thần xạ thủ. Ánh sáng trắng sắc nhọn kinh thiên động địa, vèo, mũi tên đáng sợ bắn ra, giống như một con chân long do mũi tên dài hình thành. Cả người nở rộ ánh sáng sắc nhọn vô song, dương nanh múa vuốt trên trời. Hướng về phía đại quân cổ U đáp xuống, phòng ngự, tướng lĩnh cổ U thân hình run rẩy, bỗng nhiên giống giận, nhưng rất nhanh chóng, hắn liền phát hiện không thích hợp, tốc độ quân địch nhanh như chớp, còn tốc độ bọn chúng lại chậm như ốc sên, chuyện gì thế này, hắn nôn nóng gào thét, nhưng không có ai hiểu rõ sự tình, trường tiễn chân long đánh úp tới, hắn đứng mũi chịu sào, uy năng đáng sợ bỗng nhiên bắn nổ thân hình hắn trong nháy mắt, máu tung tóe khắp trời. Cho dù là cường giả bán thần, bị thời gian pháp tắc bao phủ, tốc độ chậm chạp vô cùng, lúc này cũng không ngăn nổi 10 vạn thần xạ thủ kết hợp được vương bá đương tăng lực công kích. Mũi tên chân long bay ngang, phe đại quân cổ U nháy mắt đã bị quét sạch thành một vùng đất chống huyết sắc. Giết, 10 vạn thích gia quân sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên vung đao, ánh đao dung hợp trên hư không, hóa thành một cây thần đao sắc nhọn vô tận, dài cả nghìn trượng. Trực tiếp giáng xuống, trời đất nổ tung, vạn vật hóa thành tro bụi. Không chỉ có mỗi đế triều Luân U và đế triều Cổ U, giờ phút này trong đế triều Thái U, Liêm Pha dẫn đầu đại quân đánh vào, huyết sắc sát khí hóa thành mũi tên nhọn che trời, thế như trẻ tre, ven đường có quân đội mưu đồ ngăn cản, thế gia, tông môn, toàn bộ bị bẻ gãy nghiền nát dễ như trở bàn tay. Chém diệt hết thảy, dù là cường giả bán thần hay là đại quân át chủ bài của đế triều cổ U, cũng không thể ngăn cản bước chân đại quân Liêm Pha. cái gì gọi là trăm trận trăm thắng, cái gì gọi là đánh đâu thắng đó, cái gì gọi là sức mạnh vô địch. Liêm Pha một đường hành quân, một đường công phạt, đó chính là câu trả lời tốt nhất cho đế triều cổ U, nơi đã đi qua xương chất như núi, máu chảy thành sông, thế giới mà toàn bộ đế triều cổ U tồn tại trong đó đều gió nổi mây tuôn, nơm nớp lo sợ, bị uy thế vô địch của đại quân Liêm Pha bao phủ. Càn khôn điên đảo, tất cả đều đang run rẩy. Trong đế triều Toái Tinh, Cao Trường Cung đầu đội mặt nạ quỷ vương, lạnh lùng ảm đạm, sau lưng 20 vạn quân quỷ vương u ám vạn phần. Quỷ khí mãnh liệt kinh thiên động địa, khiến tất cả quân giặc hóa thành xương khô. Vùng trời phía trên đại quân, Đồng Trọng Tư ngồi ngay ngắn trên chiến xa, chính khí cuồn cuộn ngập tràn, giống như một thần vương, kê cao gối ngủ trên cửu trọng thiên. Trương Hàm cầm trong tay cây thanh đồng kiếm, hãn tốt đại tần sát khí ngút trời, động cơ giết người không gì sánh nổi xé rách trời cao. Cho dù từng nhánh đại quân đế triều Toái Tinh mênh mông cuồn cuộn xông đến, cũng không có khả năng ngăn cản. Tả Từ tay cầm phất trần, mặt khẽ cười, trong khi phất tay hô mưa gọi gió, hiện tượng thiên văn biến hóa vô cùng. Trong đế triều Đại Hồng, Cao Thuận thống lĩnh 3.000 quân xông vào phe địch, huyết sắc cuồn cuộn mênh mông nhấn chìm hư không. Công Tôn Toản gào thét, trường thương bổ xuống, bán thần mất mạng, Chu Dị thần thông triển khai, quét ngang tám phương. Viên Thiên Cương sắc mặt bình tĩnh, chân đạp long mạch bay lên trời, bất cứ bán thần nào ló đầu ra đều bị một tia hoàng sắc thần quang tiêu diệt. Một hướng khác, Hàn Cầm hổ khí thế vạn dặm, hàng chục vạn duệ tốt đại hạ dung chuyển trời đất, lan rộng cửu tiêu. Trường kiếm của Vương Việt nằm trong vỏ, nhưng từng âm thanh kiếm phát ra lại đánh hư không rách tả tơi. Một vệt kiếm quang rít lớn giữa trời đất, vắt ngang cử thiên. Trong đế triều Hàn Nha, Vi Hiếu Khoan và Đàn Đạo Tế thân mặc chiến giáp, hai cánh đại quân cuồn cuộn như rồng, hủy diệt tất cả trở ngại ven đường. Huyền Trang chắp tay trước ngực, niệm tụng kinh Phật, ảo ảnh Phật Đà cao tới nghìn trượng, vẻ mặt từ bi, ánh hào quang chiếu rọi cả trăm dặm. Từng tên bán thần đế triều Hàn Nha như con thiêu thân bay từ bốn phương tám hướng tới. Sau đó thần phục dưới tọa Phật Đà, ăn chay niệm Phật, từ đây cùng thanh đăng cổ Phật làm bạn cả đời. Trong đế triều Tử Diệm, Phàn Lê Hoa cầm trong tay Lê Hoa Thương, cưỡi đào hoa mã, anh tuấn oai phong, dưới trướng 20 vạn duệ tốt đại hạ như vào chỗ không người. Nơi đi qua, sấm sét vô tận bao phủ trời cao, thay trời đổi đất, Nhiếp Chính gảy nhẹ kiếm trong tay. Từng vệt kiếm quang ngút trời, đồ sát từng bán thần dễ như trở bàn tay. Chương 906, Lữ Bố và Chuyển Sinh Điện quyết chiến một. Một nơi khác, Vệ Thanh soái lĩnh Thiết Kỵ Long Thành dưới trướng xung phong. Thanh sắc thần quang che phủ một khoảng hư không, giống như một nhánh kỵ binh thần ma từ thiên giới hạ phàm. Khí thế xung phong không thể ngăn cản, cái gì mà đại quân át chủ bài, cái gì mà cường giả bán thần, dưới gót sắt dẫm đạp của Thiết Kỵ Long Thành. Tất cả thành cho, hóa thành huyết vũ, rơi xuống mặt đất. Thế nào, đã điều tra rõ ràng chưa? Trong Tam Đại Liên Minh, tại đế cung đế triều Hổ Phượng, nơi duy nhất không bị đại hạ công phạt, lúc này đủ loại quan lại hội tụ. Đế quân Hổ Phượng nhìn một viên chiến tướng vội vàng đi vào đại điện triều hội, tức khắc vội vã hỏi, hắn quả thực bị tin tức thu được trước đó làm cho chấn động. Đế triều đại hạ ngang nhiên dẫn binh công phạt thất triều. Hơn nữa, trong thất triều đều thế như trẻ tre, như vào chỗ không người, cường giả nhiều, đại quân đáng sợ nghe rợn cả người, vượt xa tưởng tượng của đế quân Hổ Phượng. Cái gì đại quân át chủ bài, cái gì cường giả bán thần, trước mặt đế triều đại hạ đều giống như giấy, căn bản không chịu nổi một đòn. Điều này làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, đế triều đại hạ này cũng thật quá đáng sợ, không bùng nổ thì thôi, một khi bùng nổ thì trời long đất lở, nhật nguyệt điên đảo. Đế quân, tình báo mới nhất, đế triều đại hạ bởi vì dã tâm của lão tổ thất triều trước đó liên hợp với nhau, mưu toan phá hủy vũ đô đại hạ, mưu đoạt thần bảo và ma thần, nhưng thực lực quần thần đại hạ thật là đáng sợ, trực tiếp chém chết lão tổ thất triều. Hành động của lão tổ thất triều trực tiếp chọc giận quần thần đại hạ, cho nên quần thần đại hạ mới ngang nhiên xuất binh, trực tiếp công phạt thất triều. Tên chiến tướng vội vàng đi vào triều hội đại điện kia là nguyên soái Hách Thanh nổi tiếng thiên hạ của đế triều Hổ Phượng, trong quá khứ cũng là không gì địch nổi, bách chiến bách thắng, nhưng lúc này cũng không chịu được nuốt một ngụm nước miếng, đồng tử co lại, trái tim căng chặt, quần thần đại hạ quá dũng mãnh, làm hắn đều trợn mắt díu lưỡi. khó mà tin được. Hắn biết rằng đế quân đại hạ hiện giờ cũng không ở đại hạ. Quần thần đại hạ làm sao dám trực tiếp động thủ công phạt thất triều. Lời nói của hắn vừa dứt, tức khắc văn võ khắp triều mặt đối mặt nhìn nhau hoảng sợ. Trước đó, bọn họ cũng không biết rõ vì sao đại hạ lại động thủ với thất triều. Vì sao dám cả gan cùng lúc động thủ với thất triều. Rồi lại vì sao lại có phần thực lực này ra tay đối với thất triều. Nhưng theo lời Hách Thanh nói ra, bọn họ tức khắc hiểu. Lão tổ thất triều lúc trước liên hợp, đều bị quần thần đại hạ chém chết. Điều này kinh thiên động địa tới mức nào, làm cho bọn họ hoảng sợ biến sắc. Không thể tin, được Hách Thanh xưng hô là lão tổ thất triều. Vậy tất nhiên là những lão tổ thất triều có tu vi bán thần cửu trọng thiên đỉnh phong đó. Thậm chí là cường giả bán thần thập trọng thiên cái thế. Nhưng một đám người đáng sợ như thế liên hợp, lại bị quần thần đại hạ chém chết. Đây là sự thực đáng sợ đến mức nào? Văn võ bá quan đế triều Hổ Phượng lúc này đều yên lặng. Không nói nên lời, lão tổ thất triều, đế quân Hổ Phượng nuốt nuốt nước miếng. Hắn biết rõ rằng, lúc trước U Giả cũng mời lão tổ nhà mình, nhưng lão tổ nhà mình đang bế quan, vẫn chưa để ý tới. Nếu như lão tổ nhà mình lúc ấy cũng tham dự vào, hắn không dám suy nghĩ sâu xa thêm. Kết cục đó đáng sợ quá mức. Đế quân, hiện giờ lão tổ thất triều bị tiêu diệt không ít. Nội cảnh lại bị quần thần đại hạ sách nhiễu, chính là thời cơ rất tốt để triều ta mở rộng biên giới lãnh thổ. Nhưng vào lúc này, trong quần thần phía dưới, một người lão thần hai mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức đi ra, tràn đầy kích động nói. Cái gì? Quần thần biến sắc, đế triều đại hạ đáng sợ như thế. Cùng lúc tiêu diệt lão tổ thất triều, cùng lúc công phạt thất triều, người lại kiến nghị đi tấn công đế triều đại hạ. Tự tìm cái chết sao? Mở rộng biên giới lãnh thổ. Tuy nhiên đế quân Hổ Phượng lại đang trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như thất triều đều bị đế triều đại hạ công diệt, vậy thì bầu trời này, ngoại trừ một số đế triều nhỏ yếu ra thì chỉ còn lại Hổ Phượng bọn họ và đại hạ mà thôi. Đại hạ sẽ cho phép đế triều Hổ Phượng tiếp tục tồn tại sao? Dựa vào tâm tư giữ chức vị đế quân Hổ Phượng nhiều năm như vậy của hắn, chắc chắn là không thể nào. Giường của mình, há có thể để người khác nằm ngủ. Nhưng muốn hắn thần phục đế triều đại hạ, hắn lại tuyệt đối không cam tâm, cả đời là kẻ địch, bây giờ lại phải xưng thần với kẻ khác, tuyệt đối không có khả năng đó. Vậy còn có biện pháp gì? Trong lòng đế quân Hổ Phượng nảy ra một ý niệm, giờ phút này Lý Bắc thần thân đang ở trong cuộc chiến tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng. Cũng không nắm rõ biến cố của đế triều đại hạ cho lắm. Cũng không nắm được rằng, bởi vì lão tổ mấy đại đế triều tập kích, quần thần đại hạ ngang nhiên ra tay. Uy mãnh vô song, trực tiếp công phạt thất triều. Lúc này hắn đang đi tới nơi mà phó điện chủ chuyển sinh điện mời Lữ Bố quyết chiến. Chương 907, Lữ Bố và chuyển sinh điện quyết chiến 2. Thông qua chư thiên luân hồi bàn, hắn cũng có thể xác định được rằng Lữ Bố hiện giờ cũng đang di chuyển về phía nơi diễn ra trận quyết chiến. Thật ra dù không tiến hành định vị, Lý Bắc Thần cũng biết rõ, với tính cách của Lữ Bố, sao có thể cho phép có người khiêu khích hắn như thế? Tất nhiên muốn hồi đáp lại, mà hồi đáp tốt nhất chính là đi tới nơi quyết chiến. Một kích chém chết kẻ địch, nhiều thiên kiêu quá, nửa canh giờ lúc sau, đoàn người đi tới nơi quyết chiến, Điệp Thiên Vũ kinh ngạc phát ra tiếng, nơi đây sớm đã có nhiều thiên kiêu các tộc tới rồi. Hoặc đứng ở đỉnh núi, hoặc trên cây cổ thụ, hoặc lơ lửng trong không trung, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy có không dưới mấy ngàn người. Hơn nữa trải qua hơn nửa tháng, hiện giờ còn dám tản bộ khắp nơi trong thế giới này. Thậm chí chạy tới quan khán thiên kiêu quyết đấu. Thực lực e rằng thấp nhất đều từ bán thần lục trọng thiên trở lên. Bán thần nhỏ yếu, không phải sớm bị đào thải ra ngoài, thì cũng là trốn tránh ở nơi bí ẩn. Không dám chạy loạn khắp nơi, để tránh họa sát thân, để trở thành thiên kiêu trẻ tuổi. Một thế hệ tuổi trẻ xuất sắc của các tộc, ai cũng không phải ngu ngốc, đều hiểu rõ rằng, cho dù linh hồn bất diệt, nhưng nặn lại thân thể chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian của bọn họ. Một bước lạc hậu thì cũng từng bước lạc hậu, vốn dĩ không bằng những yêu nghiệt tuyệt thế đó được. Nếu vẫn vì nguyên nhân thân thể tốn lượng lớn thời gian, vậy thật sự sẽ mờ nhạt trong biển người, bị thiên kiêu còn lại đuổi kịp và vượt qua, thậm chí bỏ lại xa phía sau. Thế giới này ít nhất cũng còn có tới 10 vạn thiên kiêu chứ. Lý Bắc Thần khẽ cười nói, 10 vạn thiên kiêu này nếu như không ngã xuống giữa chừng, tương lai 99% đều chắc chắn sẽ có thể thăng cấp tới cảnh giới thần minh. Cho dù là cảnh giới thiên thần, cũng khó mà làm khó được các thiên kiêu kia. Chỉ có ngưỡng cửa cảnh giới chân thần mới có thể khiến lượng lớn thiên kiêu phải dừng bước, cả đời không thể đột phá. Chắc chắn có, dẫu sao thế giới này quá lớn, hàng chục vạn thiên kiêu ở trong đó, chẳng qua cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Điệp Thiên Vũ khẳng định nói, tuy nhiên trong đó, chắc hẳn phần lớn chỉ có thực lực dưới bán thần cao giai. Dù thời gian nửa tháng trôi qua, nhưng có thể đạt tới thực lực bán thần cao giai thiên kiêu cũng sẽ không quá nhiều. Thực lực càng thấp, thu hoạch trên thế giới này chắc chắn sẽ càng nhỏ, thực lực cũng sẽ tăng lên càng chậm. Đoàn người lựa chọn một đỉnh núi, trực tiếp đứng trên đỉnh, nhìn cái hồ phía trước yên tĩnh không gợn sóng kia. Cái hồ này chính là nơi quyết chiến lần này. Ở giữa hồ có một hòn đảo nhỏ. Lúc trước tại hòn đảo nhỏ này có duy nhất một lần có 12 cây chuẩn thần dược xuất thế, kinh động không biết bao nhiêu thiên kiêu, cũng khiến cái hồ này, hòn đảo nhỏ này nổi tiếng trên đời. Đột nhiên, hư không nổ vang, từng vệt màu sắc từ chân trời bay đến, thụy thú bôn tẩu, pháp tắc ngoại hiển, khí thế đáng sợ dị thường từ chân trời truyền đến, mãnh liệt vô tận, giống như biển lớn cuồn cuộn, vô tận không ngừng, từng luồng hơi thở đáng sợ tràn ngập đất trời, mười phương vũ trụ tĩnh lặng, tám hướng hoang cổ không tiếng động. Phía chân trời, cầu vồng xẹt qua, vầng sáng lộng lẫy chiếu rọi cửu thiên thập địa. Theo sau hiện ra từng người hình thái khác nhau, sắc mặt hoặc lạnh nhạt, hoặc đạm bạc, hoặc cười khẽ, hoặc không sợ, hoặc thiên kiêu trẻ tuổi lạnh lùng. Mỗi một vị đều giống như thần ma trên đời, uy thế đó trực tiếp so bì với hàng nghìn tên thiên kiêu nơi đây. Mạnh quá, những người này là ai? Uy thế thật là khủng khiếp. Từng tên thiên kiêu hoảng sợ biến sắc, khiếp sợ nhìn hơn 100 đạo thân ảnh đứng trên hư không kia. Bất cứ một đạo nào, đều khiến cho bọn họ cảm giác đáng sợ vô cùng, giống như đối mặt một với cả một thế giới. Lão quái vật chuyển sinh điện, khuôn mặt đẹp của Điệp Thiên Vũ khẽ biến đổi, trầm giọng nói, lông mày đậm của nàng dựng lên, tài hoa tuyệt thế, tà áo đỏ nhẹ bay, 3000 sợi tóc đen tung bay trong gió, toàn thân khí thế ngút trời, cùng đối kháng với họ. Không chỉ có nàng, giờ phút này trong mấy ngàn tên thiên kiêu cũng có từng luồng khí thế đáng sợ dâng trào, như rồng như núi, trấn áp càn khôn, không yếu hơn lão quái vật chuyển sinh điện. Trời đất nổ vang, khí thế hai bên đối kháng, khiến hư không rung chuyển kịch liệt. Từng tên thiên kiêu thực lực thấp hơn bán thần thất trọng thiên sắc mặt đột nhiên tái nhợt, máu tràn khóe miệng, loạng choạng lùi lại dưới sóng âm khí thế hai bên đối kháng. Bọn họ cay đắng nhìn lẫn nhau, ngày trước ở trong các tộc của mình, họ là những yêu nghiệt thiên kiêu được trưởng bối trong tộc khen ngợi, được hàng tỷ tộc nhân kính ngưỡng, nhưng tại nơi đây, ngay cả khí thế uy áp của một số thiên kiêu cùng thời cũng chống cự không được. Châm chọc biết nhường nào, thê lương biết nhường nào, sỉ nhục biết nhường nào. Lập tức, từng thiên kiêu bay vút về phía xa rời đi đầu cũng không ngoái lại. Thực lực không bằng người, ở lại nơi này quan sát trận chiến thì có ý nghĩa gì? Còn không bằng đi tìm kiếm cơ duyên, gia tăng tu vi lên, không bị người coi khinh nữa. Chương 908, Lữ Bố chỉ cần một câu. Trấn vạn địch, thiên kiêu đường nhãi nhép. Trong hư không, một lão quái vật chuyển thế bán thần thập nhất trọng thiên lạnh nhạt nói. Đầu toàn sợi tóc màu kim buông xuống như thác nước, hai tròng mắt lạnh lùng, tràn ngập sát khí nhìn từng tên yêu nghiệt phân bố ở bốn bên. Đương nhiên, trong đó cũng có một số không phải yêu nghiệt thiên kiêu đường. Nhưng chuyển sinh điện bá đạo ra sao? Lần này hơn 100 người tiến đến, kiếp trước thấp nhất đều là chân thần, tung hoành chư thiên, nắm giữ chức thần, quyền sinh sát trong tay, toàn xem tâm ý, cho dù hiện giờ là thiên kiêu, thành tựu tương lai của bọn họ cũng sẽ không thấp hơn kiếp trước. Nhưng chung quy chưa từng trưởng thành lên, có gì phải lo lắng? Thế nào, muốn đánh một trận trước? Một thiếu nữ tinh linh tộc bước ra, mái tóc màu xanh lục mềm mại xóa trên vai, dung nhan tuyệt thế, thần quang màu xanh lục vờn quanh, hai mắt như nước, lặng lẽ nhìn chăm chú vào một thanh niên khí phách trong chuyển sinh điện. Vị kia là thiên kiêu thực lực hư thần mà khoảng thời gian gần đây vừa quật khởi, đã đạt được danh hiệu lâu chủ trong thế giới thiên kiêu. Thực lực cực kỳ đáng sợ, Điệp Thiên Vũ truyền âm nói cho Lý Bắc Thần biết, tinh linh tộc không hổ là xếp hạng thứ 27 trong chư thiên vạn tộc bảng. Yêu nghiệt thiên kiêu không ít, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu. Trong thế giới này, cường giả vĩnh viễn mạnh, theo thời gian trôi đi, yêu nghiệt thiên kiêu có được chiến lực hư thần cũng dần dần nhiều lên. Chỉ riêng trong thiên kiêu đường, theo hắn biết, cũng đã nhiều lên không dưới 10 thiên kiêu có chiến lực không kém gì hư thần. Bọn họ đang tiến bộ, những yêu nghiệt thiên kiêu này cũng đang tiến bộ, đánh thì đánh, lại sợ các ngươi hay sao? Thanh niên khí phách quát lạnh, đạp bộ đi ra, khí thế toàn thân bùng nổ, như một cây trụ trời, sừng sững đại địa, đáng sợ tột cùng. Phía sau hắn, từng lão quái vật chuyển sinh điện toàn thân khí thế tuôn trào. Sắc mặt như băng, sát khí bắt đầu hiện lên, che phủ hư không, ầm ầm ầm, từng thiên kiêu khơi dậy mưa gió đầy trời. Trực tiếp đứng bên cạnh thiếu nữ tinh linh tộc, khí thế như rồng, tranh giành thắng lợi tương đối với lão quái vật chuyển sinh điện. Huyết khí cuồn cuộn tràn đầy hư không, hóa thành một khoảng huyết sắc mênh mông, nhưng tổng thể mà nói, thiên kiêu đường vẫn ở vào thế hạ phong, bọn họ chỉ có 5-60 người, số lượng so với nhóm lão quái vật chuyển sinh điện kém quá xa. Lý Huynh, Điệp Thiên Vũ nhìn Lý Bắc Thần, nàng biết rõ dưới trướng Lý Bắc Thần có thực lực đáng sợ như thế nào. Gia nhập vào đó tuyệt đối là một luồng sức mạnh đáng sợ đủ để xoay chuyển càn khôn. Mạch yếu điên đảo, Lý Bạch, Lý Tư, Lý Bắc Thần gật đầu. Nếu đã gia nhập thiên kiêu đường, tự nhiên phải làm tròn nghĩa vụ một phen. Hơn nữa, trợ giúp các thiên kiêu kia, cũng có thể làm cho địa vị của bọn họ ở thiên kiêu đường tăng lên. Dầm, dầm, Lý Bạch và Lý Tư hai người không thấy động đậy chút nào. Nhưng bóng người cũng đã đứng bên cạnh thiếu nữ tinh linh. Hai đạo khí thế ngút trời dâng lên, kiếm ý chọc trời, cắt cửu thiên, luật pháp nghiêm ngặt, phán người sinh tử, hai luồng khí thế này không hề yếu hơn so với thiếu nữ tinh linh, thậm chí còn mạnh hơn không ít, mặc dù so với trưởng lão chuyển sinh điện kia cũng có thể bằng vai phải lứa. Không ở vào thế hạ phong chút nào, khí thế của hai người trực tiếp chống đỡ được ít nhất một nửa lão quái vật chuyển sinh điện. Thần uy như ngục, đáng sợ tới cực hạn. Các ngươi là ai? Thanh niên khí phách hai tròng mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm hai người. Hắn và thiên kiêu đường đối kháng nhiều năm, nhưng chưa từng gặp Lý Bạch và Lý Tư. Ha ha, Thái Bạch, thừa tướng, lôi thôi với đám chuột này làm gì? Trực tiếp chém là xong. Nhưng vào lúc này, phía xa truyền đến một âm thanh đầy kiêu căng, tràn ngập ngạo khí vô biên. Âm thanh vang động, trời rung đất chuyển, giống như có vô số quả núi to rơi xuống. Áp lực đáng sợ tràn ngập vòng trời, khiến toàn bộ hơn 100 đạo thân ảnh chuyển sinh điện bị đè xuống phía dưới. Ma uy vô địch uy hiếp hồn phách con người, khiến người sợ hãi. Lữ Bố, đám người lão quái vật chuyển sinh điện biến sắc. Giờ phút này toàn thân bọn họ giống như đang cõng vô số tòa thần sơn. Áp lực to lớn không thể tưởng tượng nổi, cho dù mặt đều bừng đỏ, thậm chí rướm máu cũng không khống chế được xu hướng ngã xuống phía dưới. Cho dù là vị trưởng lão chuyển sinh điện thực lực đã đạt tới cảnh giới hư thần, lúc trước vênh mặt hất hàm sai khiến, uy áp đông đảo thiên kiêu kia, lúc này cũng loạng choạng, có vẻ không thể khống chế thân hình của chính mình. Thực lực thật là khủng khiếp, nhìn tình trạng thê thảm của đông đảo lão quái vật chuyển sinh điện trước mắt. Đông đảo thiên kiêu chố mắt nhìn, tất cả đều nuốt nước miếng, một đạo âm thanh truyền đến, khiến hơn 100 lão quái vật trước đó đã gây áp lực rất lớn cho bọn họ bị trấn áp. Đây là thực lực ngút trời nào? Bọn họ đều không thể tưởng tượng nổi, thực lực cực mạnh của vị Lữ Bố này tuyệt đối không phải là hư thần sơ kỳ. Sắc mặt bình tĩnh của tinh linh thiếu nữ cũng đã thay đổi. Cho dù trước đó Lý Bạch và Lý Tư khí thế bùng nổ, so với nàng còn mạnh hơn một bậc, nàng vẫn có thể trấn tĩnh, bởi vì có niềm tin có thể đuổi kịp. Chương 909, Lữ Bố một kích chảm thần vương một. Nhưng một đạo âm thanh Lữ Bố truyền đến, trấn áp cửu tiêu, lại khiến nàng trào lên tâm lý không thể kháng cự, không thể chống lại. Lữ Bố, Điệp Thiên Vũ cũng hai mắt hơi lóe sáng. Đại danh Lữ Bố nàng cũng đã nghe không biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian này. Hiện giờ rốt cuộc có thể chính mắt nhìn thấy phong thái vị yêu nghiệt tuyệt thế này. Tuy nhiên, nhìn Lý Bắc Thần mặt khẽ mỉm cười bên cạnh, Điệp Thiên Vũ trong lòng vô cùng tò mò về vị Lữ Bố tuyệt thế vô song. Nhưng thật sự là thủ hạ của Lý Bắc Thần này. Đến bây giờ, nàng vẫn còn có chút không thể tin nổi. Thần Lữ Bố, bái kiến đế quân. Phía chân trời, một nam tử trong tay cầm phương thiên họa kích, thân mặc chiến giáp lộng lẫy đạp bộ đi tới, từng bước một đi tới trước mặt đến Lý Bắc Thần, giống như một chân thần giáng trần, tràn ngập uy thế vô tận. Sau đó, Lữ Bố trịnh trọng thi lễ với Lý Bắc Thần, mặt lộ vẻ cung kính. Phu, gió ngừng thổi, mây ngừng bay, ngay cả hư không đều giống như ngưng kết lại. Giờ khắc này, khắp trời đất đều yên tĩnh, ngay cả đám người lão quái vật chuyển sinh điện ngã xuống hư không. Phẫn nộ đến cực điểm, gào giống gầm thét, cũng đột nhiên yên tĩnh, bọn họ nhìn Lữ Bố, lại nhìn Lý Bắc Thần, há hốc mồm ngạc nhiên, đồng tử co lại, muốn nói cái gì đó rồi lại không thể nói ra. Giờ phút này, bọn họ đột nhiên cảm giác thế giới này dường như trở nên có chút xa lạ. Không chỉ có bọn họ, tất cả yêu nghiệt thiên kiêu đường, bao gồm cả những thiên kiêu các tộc còn chưa rời đi, lúc này đều ngây ngốc nhìn Lý Bắc Thần và Lữ Bố. Ngay cả vị thiếu nữ tinh linh tộc Vân Tự thực lực đạt tới cảnh giới hư thần, đủ để điền tên vào nhóm 100 người đứng đầu vạn giới thiên kiêu bảng lần này cũng đầy vẻ ngạc nhiên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vì sao một vị tuyệt thế yêu nghiệt đáng sợ như thế, trấn áp hơn 100 lão quái vật chuyển thế thiên kiêu vô địch dễ như trở bàn tay, lại cung kính hành lễ với một tên nhân tộc khí thế cũng không quá mạnh. Đây quả thực làm điên đảo thế giới quan của bọn họ. Thiên kiêu vô địch như vậy, không phải hẳn là duy ngã độc tôn, tung hoành thiên hạ, không coi người đời là gì mới đúng sao? Yêu nghiệt như vậy, không phải là khí phách thẳng cả trời cao, một mình sừng sững ở đỉnh núi sao? Vì sao lại là thủ hạ của một tên nhân tộc? Tất cả sinh linh nơi đây đều cảm giác đầu óc trì trệ, ngờ nghệch nhìn cảnh tượng bọn họ cho là vô cùng hoang đường này. Thật đúng là thủ hạ của hắn. Điệp Thiên Vũ ngây người ra nhìn Lữ Bố ngay trước mắt, rồi nhìn Lý Bắc Thần bên cạnh, trong lòng một cuộn chỉ rối, căn bản không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, Phụng Tiên không cần đa lễ. Lý Bắc Thần cười nói, hắn mặc kệ những thiên kiêu trẻ tuổi kia có ý nghĩ gì. Giờ phút này Lữ Bố quay về đội ngũ thực lực này của hắn, chính là có được thực lực chân chính hoành hành thế giới này. Đa tạ đế quân, Lữ Bố hành lễ, sau đó, hai mắt hắn quét ngang trời cao, liếc nhìn tám phương, một đạo kim sắc thần quang bắn ra, khiến hư không bị đánh ra từng khe nứt, uy năng đáng sợ chấn động những tên thiên kiêu bốn phía xung quanh. Khinh thường nói, tới còn lẩn trốn, sợ gặp người sao? Hừ, không ngờ, nhất đại thiên kiêu bản tôn mời tới quyết chiến lại là cấp dưới người khác. Bản tôn thực sự có chút hối hận, thân phận của ngươi không xứng cùng bản tôn quyết chiến. Hư không dung chuyển, sau đó một vị thanh niên nam tử sắc mặt lạnh nhạt, mái tóc đỏ tung bay, khí thế vô cùng đáng sợ đạp bộ đi ra. Hắn vừa xuất hiện, tức khắc trời đất chấn động, vạn đạo nổ vang, giống như trời đất đang chúc mừng sự hiện diện của hắn. Phó điện chủ, những tên lão quái vật chuyển sinh điện ngã xuống trên mặt đất kia thấy người tới, tức khắc vui mừng, vội vàng hành lễ, sau đó bọn họ đều sắc mặt lạnh lẽo, dữ tợn nhìn Lữ Bố. Lữ Bố, còn không ngoan ngoãn tiến lên bái kiến phó điện chủ, dù sao ngươi cũng là cấp dưới người khác, chi bằng chuyển qua làm môn hạ của phó điện chủ, nói không chừng tương lai cũng có thể trở thành một thần vương. Thần uy của phó điện chủ, làm sao ngươi có thể tưởng tượng? Từng tên lão quái vật quát lạnh, vênh mặt hất hàm sai khiến, hiển nhiên có phó điện chủ chống lưng, bọn họ như có người tâm phúc, không sợ thần uy của Lữ Bố nữa. Sự đáng sợ của phó điện chủ, bọn họ có ai không biết chứ? Kiếp trước là tuyệt thế thần vương, chỉ kém một bước là có thể chứng đạo vị trí thần hoàng, là thiên kiêu mạnh nhất một thời đại, quét ngang bầu trời, vạn chiến bất bại. Bọn họ không cho rằng tên Lữ Bố trước mặt có thể địch nổi phó điện chủ. Phó điện chủ chuyển sinh điện, thánh thiên, tuyệt thế thần vương của thạch nhân tộc, chúng thiên kiêu của thiên kiêu đường vẻ mặt đều nặng nề, cả người căng chặt, cực kỳ cảnh giác nhìn thánh thiên. Một tuyệt thế thần vương chuyển thế, thực lực đáng sợ, không ai có thể tưởng tượng nổi, mạnh hơn rất nhiều so với ta. Thiếu nữ tinh linh tộc Vân Tụ khuôn mặt xinh đẹp trịnh trọng. Khí thế của thánh thiên quá mạnh, vượt xa nàng, không xứng, chỉ là một con kiến thôi. Có tư cách gì, dám khiêu khích với ta, nói ta không xứng. Chương 910, Lữ Bố một kích chảm thần vương hai. Còn những con kiến đó của các ngươi, chờ lát nữa chém chết toàn bộ. Ầm ầm, Lữ Bố kiêu ngạo cười lạnh, phương thiên họa kích trong tay quét ngang, kích mang ngập trời tức khắc phá tan hư không. Không ai có thể thấy rõ động tác của Lữ Bố, chỉ dùng thời gian một phần vạn cái chớp mắt, Lữ Bố đã đứng trước mặt thánh thiên, kích mang ngập trời che phủ trời cao. Bịch, thêm một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh toàn thân máu tươi đầm đìa, thê thảm vạn phần từ trong kích mang ngập trời bay ngang ra. Một đường rải rác vô số máu đỏ tươi. Thu lại kích mang, phương thiên họa kích trong tay Lữ Bố chỉ nghiêng xuống đất. Đầu nâng lên, một lọn tóc tung bay, mặt đầy kiệt ngạo, hai tròng mắt như kiếm, giống như một tuyệt thế ma thần sừng sững trên đỉnh trời cao. Khí thế đáng sợ ngút trời xuất hiện trên thân hình Lữ Bố, chấn áp mấy trăm dặm càn khôn, hư không ngưng động, dường như thời gian đều dừng lại. A, nhân tộc đáng chết, Thánh Thiên gào thét, toàn thân nhuốm máu, mái tóc đỏ loạn bay trong gió. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Bố, làm sao cũng không thể tin được chính mình lại bị Lữ Bố một kích làm cho bị thương nặng. Hắn chính là tuyệt thế thần vương cao cao tại thượng, đời này tồn tại nhất định phải đạt đến vô thượng chí tôn. Sao có thể bị một tên nhân tộc đả thương? Hạng con kiến, không chịu nổi một kích, còn dám nói thêm một câu, tiễn ngươi lên đường. Lữ Bố kiệt ngạo cười lạnh, hai hàng lông mày dựng thẳng lên, tựa như một chiến thần tuyệt thế, vô biên ngạo khí tràn ngập khắp không trung. Phó điện chủ, đám người lão quái vật chuyển sinh điện nhìn cảnh này đều hai mắt trừng to, như gặp quỷ mị, kinh hãi tới cực điểm, thất tha thất thểu lui về phía sau. Đây là tình huống gì? Cảnh tượng trước mắt là ảo giác sao? Phó điện chủ vô địch mà lại bị Lữ Bố một kích làm cho trọng thương. Một kích, chuyện này, Điệp Thiên Vũ cũng ngẩn người ra, trên khuôn mặt đẹp như ngọc, có một sự chấn động nói không nên lời. Nàng vốn cho rằng, Lữ Bố và phó điện chủ chuyển sinh điện phải là long tranh hổ đấu mới đúng. Nhưng cảnh tượng trước mắt, khiến nàng hoài nghi, là mình hoa mắt sao? Hay là thế giới này trở nên xa lạ rồi? Lữ Bố, đi chết đi! Từ hai tròng mắt Thánh Thiên phát ra thần quang không thể so sánh. Nộ diễm trùng tiêu, cho dù toàn thân đều là máu tươi, hắn cũng không để ý chút nào. Tay phải duỗi ra, tức khắc một thanh trường kiếm phát ra bạch quang lộng lẫy hiện lên. Trên đó có hai chữ Thánh Linh kiếm, Thạch Nhân tộc tuyệt thế chi kiếm. Ánh mắt Vân Tụ ngưng lại, Thạch Nhân tộc xếp hạng 16 trong chư thiên vạn tộc bảng. Thực lực đáng sợ, nghe rợn cả người, trong Thạch Nhân tộc. Cứ cách mười mấy vạn năm, đều sẽ có thánh linh giáng lâm, mỗi một vị thánh linh xuất thế, đều là thời đại huy hoàng nhất của Thạch Nhân tộc. Tiên thiên thánh linh là thần thánh, chỉ cần xuất thế, chính là thần hoàng đỉnh phong, có thể gọi là cường giả vô địch bán bộ chí tôn. Trong thời đại vô thượng chí tôn không xuất thế, một thánh linh đã đủ để quét ngang chư thiên, vô địch vạn giới, mà thánh linh kiếm lại là thánh kiếm vô thượng, mỗi khi có một thánh linh xuất thế thì cộng sinh một đời. Có được uy năng đáng sợ khó lường của quỷ thần. Chảm, Thánh Thiên giận giống, hắn không thể chấp nhận bị một tên nhân tộc một kích đánh bại. Cho dù với thực lực hắn hiện giờ, căn bản không thể phát huy được bao nhiêu uy năng của Thánh Linh kiếm. Thậm chí chỉ cần không cẩn thận một cái, Thánh Linh kiếm liền có khả năng nuốt trọn huyết nhục toàn thân lẫn linh hồn của hắn. Nhưng hắn vẫn chém ra nhát kiếm này, đường đường tuyệt thế thần vương, lại bị một tên nhân tộc một kích làm cho bị thương nặng. Đây là sỉ nhục cả đời hắn, không chém chết Lữ Bố, hắn đừng nói vượt qua kiếp trước, mà có thể đặt tới tu vi kiếp trước hay không cũng là hai khả năng giống nhau. Trong hư không cửu thiên, một đạo kiếm ảnh khổng lồ kinh thiên động địa hiện lên. Kiếm ảnh thuần bạch, lộng lẫy đến cực điểm, dài đến nghìn trượng, từng mảnh hư không mai một, tầng tầng không gian rách nát, từng tia không gian loạn trôi hóa thành hư vô, giữa trời đất. Dường như tất cả đều không còn tồn tại nữa, chỉ có đạo kiếm ảnh vĩnh hằng này, giờ mới có chút thú vị. Lữ Bố có chút hưng phấn nhìn, cái gì mà chuyển sinh điện, cái gì mà thần vương chuyển thế, hắn đều không hề coi ra gì, đối với hắn mà nói, chẳng qua đều là một đàn kiến, không có khác biệt bao nhiêu, nhưng bây giờ cây thánh linh kiếm này, thần uy cuồn cuộn, đáng sợ hết mức, cho dù thánh thiên phát huy không được bao nhiêu uy năng. Nhưng vẫn khiến hắn cảm giác được một tia áp lực, lúc này mới làm hắn hơi lộ ra một chút chiến ý. Quỷ thần vô song, Lữ Bố thét dài, ma quang của phương thiên họa kích trong tay dung chuyển, dập nát hư không, chém thẳng về phía thuần bạch kiếm ảnh phía trên. Ngọn lửa màu đen ngút trời trực tiếp bao phủ Lữ Bố. Giữa trời đất, một con hắc sắc ma long dài hơn nghìn trượng dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng giống giận thét gào từ trong ngọn lửa màu đen. Chương 911, Thần Hoàng chuyển thế, Đế Nguyên, Phương Thiên Họa kích trùng tiêu, hắc sắc ma long vẫy đuôi, trực tiếp dung nhập vào trong kích quang, tức khắc màu đen và màu trắng, phân cách trời và đất, uy năng đáng sợ không cách nào hình dung va chạm với nhau giữa trời đất. Nơi hắc bạch thần quang giao kích, đã hoàn toàn hóa thành một cái hố đen, tầng tầng không gian đều trực tiếp nứt ra, lui, đám người lão quái vật chuyển sinh điện hoảng sợ. Thể xác và tinh thần đều đang dùng mình, luồng uy năng này quá đáng sợ, cho dù một tia dư uy rơi xuống, cũng có thể làm cho bọn họ thân chết hồn tiêu. Lui, lui, thiên kiêu của thiên kiêu đường cũng vội vàng rời xa ra trăm dặm. Vẻ mặt đều kinh hoàng, sợ hãi nhìn lên phía trên, nơi đó hắc quang thần quang hủy diệt tất cả. Luồng uy năng này, khả năng đã vượt qua hư thần trung kỳ. Thánh thiên chính là hoàn toàn dựa vào uy lực của thánh linh kiếm. Một kiếm này giáng xuống, hắn không chết cũng phải trọng thương, nhưng lữ bố kia lại hoàn toàn dựa vào chiến lực tự thân. Thật là đáng sợ, thần quang nhấp nháy trong mắt thiếu nữ tinh linh tộc Vân Tụ. Một cây cổ thụ xanh biếc che trời hiện lên, nàng đứng trên tán cây, ngăn cách hết thảy, trong miệng lẩm bẩm, kinh ngạc đến cực điểm. Uy năng của lữ bố khiến nàng cũng cảm thấy hoảng sợ. Phần thực lực này, hoàn toàn không giống một vị yêu nghiệt cùng thời đại, nàng đã xem như thiên kiêu mạnh nhất tinh linh tộc thời đại này. Thánh thiên tuy rằng cường đại, nhưng nàng vẫn có thể trông thấy, nhưng sự đáng sợ của lữ bố lại vượt qua tưởng tượng của nàng. Cùng thời đại, sao có thể có yêu nghiệt vô địch như vậy tồn tại? Vị đường chủ thần bí khó lường kia, không biết có đáng sợ như lữ bố hay không? Trong lòng Tàng tự hỏi, vạn pháp lui tán, thanh liên làm gốc, khu vực hơn trăm dặm, ngoại từ Vân Tụ ra thì chỉ có một hàng Lý Bắc Thần còn ở nguyên tại chỗ chưa động. Giờ phút này Lý Tư sắc mặt nghiêm túc, pháp lệnh pháp tắc bao trùm tứ phương, mệnh lệnh vạn pháp, lập tức lui tán, trường kiếm trong tay Lý Bạch múa nhẹ, một đóa liên hoa óng ánh hiện lên, bao phủ một hàng Lý Bắc Thần, bên ngoài liên hoa, từng đạo thanh quang lưu chuyển, giống như khi hỗn độn chưa mở. Một đóa thanh liên lay động, ầm ầm, tiếng nổ rung trời truyền khắp ngàn dặm, mấy trăm dặm hư không, được chiếu sáng trong nháy mắt, hắc quang thần quang lộng lẫy tột cùng, còn chói mắt hơn so với viêm dương trên trời. Đại địa lún xuống, trong vòng trăm dặm, từng tòa tiểu sơn bay lên không trung nổ tan, từng cây cổ thụ hóa thành bụi. Ha ha, hạng con kiến, có thể chém ra nhất kiếm như thế cũng coi như không tồi. Thật lâu sau đó, hắc bạch thần quang tiêu tán, một tiếng cười to kiệt ngạo vang vọng tám phương, chấn động cửu tiêu. Lữ bố cầm trong tay phương thiên họa kích, người mặc chiến giáp, không có một chút vết thương nào, trên mặt ngạo khí như cũ, hai tròng mắt liếc nhìn, hắn giờ phút này đứng ở hư không, phía dưới một cái hố sâu rất lớn, từng đạo bụi mù ở trên mặt đất phất phới. Sao có thể, sao người có thể mạnh như vậy? Cách đó không xa, thánh thiên điên cuồng, giữa miệng mũi không ngừng tuôn ra máu. Hắn không thể chấp nhận được, chính mình vận dụng chí bảo thánh linh kiếm chém ra một nhát mà vẫn không làm thương tổn đến lữ bố. Chút nào, đừng dùng tư tưởng con kiến của ngươi để suy đoán thần dũng của ta. Khóe miệng lữ bố hơi cong lên một chút, tràn ngập lãnh ngạo, phương thiên họa kích trong tay vừa động, tức khắc kích mang động trời, che phủ vân không, thánh thiên sắc mặt không cam lòng, nhưng cũng không tiếp tục giãy giụa. Hắn lúc này đã trọng thương hấp hối, căn bản không có sức phản kháng. Đừng nói lữ bố, cho dù bất cứ một vị bán thần thập trọng thiên, thập nhất trọng thiên thiên kiêu trẻ tuổi, đều có thể chém chết hắn. Ngày sau, người nhất định sẽ chết trong tay bản tôn. Hắn trong miệng phát ra tiếng thét lạnh lẽo, oanh, hư không nổ vỡ, phó điện chủ chuyển sinh điện, tuyệt thế thần vương chuyển thế, nháy mắt chia năm xẻ bảy, máu vung đầy trời, con kiến ngoại trừ kêu gào, còn có thể làm cái gì? Lữ bố khinh thường, hai hàng lông mày hắn dựng đứng, trong mắt nở rộ ánh sáng chói mắt, nhìn về phía hơn trăm vị lão quái vật chuyển sinh điện. Cười lạnh nói, lúc trước, chẳng phải các người kêu rất mạnh mẽ sao? Vậy thì để ta tiễn các ngươi tới địa ngục kêu gào. Phương thiên họa kích chém ngang, huyết sắc kích quang, như một cây quạt to lớn, hướng về những tên lão quái vật trực tiếp mở ra, quét ngang cửu thiên thập địa. Hư không giống như tờ giấy, toàn bộ nổ vỡ, không gian loạn trôi bốn phía. Không, tất cả lão quái vật đều hoảng sợ. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, tự thân đã bị một luồng áp lực đáng sợ đè chặt. Đến cả nhúc nhích cũng khó mà nhúc nhích được. Cho dù vị trưởng lão chuyển sinh điện kia chiến lực đã đạt tới cảnh giới hư thần, giờ phút này cũng sắc mặt khó coi đến tột độ. Toàn thân gân xanh nổi lên, hiển nhiên đang kiệt lực giãy giụa. Nhưng người lữ bố muốn giết, khi nào có thể thoát đi? Đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lạnh thanh từ trong hư không truyền ra, theo sau một mạt ánh đao ngang trời, thế như trẻ tre, cùng kích quang va chạm trong trường thiên, kích mang và đao khí tứ tán, thậm chí có vài tên lão quái vật chuyển sinh điện bị dư ba lan đến. Thân hình rách nát, trực tiếp chết luôn, Chương 912, hôm nay, Lữ bố ta phải chém chết ngươi. Phó điện chủ Đế Nguyên, nhìn kia một mạt ánh đao, nhóm lão quái vật đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều vui mừng khôn xiết, tràn ngập kích động, không ngờ lại là Phó điện chủ Đế Nguyên. Thật tốt quá, Phó điện chủ Đế Nguyên tự mình ra tay, cho dù Lữ bố có mạnh thêm nữa cũng sẽ bị tiêu diệt. Phó điện chủ Đế Nguyên, chính là đệ nhất Phó điện chủ chuyển sinh điện chúng ta. Tương truyền thực lực sẽ không yếu hơn điện chủ. Phó điện chủ Đế Nguyên chính là thần hoàng chuyển thế chân chính. Thực lực ngập trời, tương truyền trên người còn có Thái Dương thần đao, kết hợp lại sẽ không yếu hơn hư thần cửu trọng thiên. Từng tên lão quái vật mừng như điên, bọn họ kiếp trước đều tồn tại phía trên chân thần, kiến thức phi phàm, Lữ bố tuy rằng thực lực đáng sợ, đã trực tiếp chém chết Phó điện chủ Thánh Thiên, nhưng thực lực của hẳn nhiều nhất cũng chỉ trên dưới hư thần thất trọng thiên đến bát trọng thiên. Thực lực này đã có 102 chư thiên, có thể nói là thiên kiêu mạnh nhất thời đại này, nhưng tuyệt đối cũng không thể so sánh với Phó điện chủ Đế Nguyên. Thần hoàng đã đứng ở chư thiên đỉnh phong, chí tôn không ra, ai cùng tranh phong, nếu không phải thọ nguyên sắp hết, lại vừa lúc gặp cơ duyên chuyển thế này, một thần hoàng sao có thể chuyển thế trùng tu? Cho dù chính là vì tiến vào giai đoạn chí tôn, bọn họ cũng quả quyết không có khả năng lựa chọn chuyển thế. Bởi vì tính không xác định của chuyển thế quá nhiều, có lẽ sẽ vào lúc yếu đuối nhất bị cường địch vượt xa cảnh giới của mình chém chết. Tình huống đó, đến khóc cũng không có chỗ mà khóc. Đế Nguyên, thiên kiêu đường từng tên thiên kiêu ngơ ngác nhìn nhau, đều chịu không được thối lui về phía sau. Cái danh hiệu Đế Nguyên này quá cổ xưa rồi. Đây là danh hiệu một thần hoàng. Trong chư thiên vạn tộc bảng, Kim Ô thần tộc xếp hạng thứ 12, tương truyền bên trong có một thần hoàng cổ xưa. Tên là Đế Nguyên, chẳng lẽ đúng là thần hoàng Đế Nguyên của Kim Ô thần tộc? Ngay cả thiếu nữ tinh linh tộc Vân Tụ đều cảm di kinh sợ. Một tồn tại cổ xưa, cứ như vậy lấy thân chuyển thế, sống sờ sờ đứng trước mặt nàng. Tình cảnh này, tinh thần nàng cũng có chút hoảng hốt. Thần hoàng Đế Nguyên, thần hoàng Kim Ô tộc. Điệp Thiên Vũ hít hà một hơi, trên khuôn mặt đẹp tràn đầy chấn động. Lý huynh, thần hoàng Đế Nguyên tuyệt đối không phải người mà Thánh Thiên lúc trước có thể so sánh. Lữ bố tuy rằng cường đại, nhưng đối đầu với thần hoàng Đế Nguyên, nàng nhìn Lý Bắc Thần bên cạnh, vạn phần nặng nề nói, giờ đây, một thần hoàng ở trong cái thời đại không có chí tôn xuất hiện này. Thực sự là trấn áp vạn giới, cho dù là chuyển thế chi thân, cũng đáng sợ tột cùng. Không sao, nếu như không có chuyển thế, chấm còn kính nhường hắn ba phần, nhưng nếu đã lựa chọn chuyển thế, vinh nhục kiếp trước đều đã không còn liên quan gì với hắn. Hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là một vị thiên kiêu dưới 100 tuổi mà thôi. Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, thần hoàng chuyển thế thì có làm sao? Hắn tin tưởng Lữ bố, vị chiến ma vô song này, tất nhiên có thể dùng phương thiên kích trong tay, chém chết tất cả kẻ địch. Điệp Thiên Vũ lập tức tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Lời này, lại chính là từ trong miệng Lý Bắc Thần nói ra. Người mà Lữ bố ta muốn giết, lên trời xuống đất, đều không ai có thể cứu được. Thiên hạ vô song, Lữ bố oai hùng rạng rỡ, thân hình vững chãi, hai tròng mắt như long, phương thiên kích trong tay bùng nổ hắc quang chói mắt, bỗng nhiên chém xuống, kích mang mãnh liệt bao phủ về phía lão quái vật chuyển sinh điện. Phó điện chủ cứu mạng, tức khắc, vong hồn những tên lão quái vật chuyển thế bốc lên, nhìn kích mang vô tận chém tới, trái tim đều như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, kinh sợ cực kỳ. Cùng lúc đó, một luồng áp lực đáng sợ từ trên trời giáng xuống trấn áp bọn họ. Thậm chí có mấy lão quái vật chuyển thế mới chỉ là bán thần bát trọng thiên. Trong sợ hãi, thân hình chia năm xẻ bảy, máu bay tung tóe. Nhân tộc còn con, dám cả gan làm trái bản tôn. Trong hư không, lời nói lạnh lẽo lại truyền ra lần nữa. Sau đó hư không nổ tung, một đạo thân ảnh kim sắc hỏa diễm quấn quanh toàn thân đi ra. Kim sắc hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, hư không đều bị đốt thành hư vô. Một đôi mắt từ trong kim sắc hỏa diễm hiện ra, lạnh băng vô tình, giống như cường giả vô địch cao cao tại thượng, quan sát tất cả thế gian. Một ngón tay vươn ra, kim sắc hỏa diễm hội tụ, sau đó một thanh kim sắc hỏa diễm đao vọt lên, kích quang chém ra hướng về phía Lữ bố lao tới. Hừ, nhưng vừa mới tiếp xúc, thần hoàng Đế Nguyên cao cao tại thượng không coi tất cả ra gì đã nhíu mày lại. Một ngón tay kia của hắn lại không thể ngăn kích quang của Lữ bố lại. A, cứu mạng, Phó điện chủ, cứu mạng. Kích quang quét ngang, cái gì mà chuyển thế lão quái vật, chỉ giống như con kiến, dễ dàng bị tiêu diệt. Từng khối thi thể rơi xuống, từng mảnh xương máu tung bay, từng miếng thi thể văng tung tóe trên hư không. A, chỉ còn lại vị trưởng lão chuyển sinh điện kia, gào giống kêu to, vẫn đang ra sức giãy giụa. Chương 913, Chu Tiên diệt hồn, Lữ Bố giết tiên, một, nhưng lúc này cũng thê thảm tột cùng, đôi tay bị gãy, cả người huyết nhục dường như đều tan vỡ toàn bộ, chỉ còn lại một bộ xương khô vàng rực, vẫn tỏa ra quang mang cường đại, đối kháng với kích quang đáng sợ. Hừ, Đế Nguyên lạnh nhạt, lại khẽ vươn tay ra một lần nữa, kim sắc hỏa diễm nổi lên sóng nhỏ, liếm láp giáng xuống, kích quang còn sót lại toàn bộ thiêu dung, đa tạ phó điện chủ. Bộ xương khô kim sắc thu tay lại, vội vàng cảm kích nói, hắn biết rõ, nếu như không phải Đế Nguyên ra tay, hắn chắc chắn sẽ bị tia kích quang kia tiêu diệt. Nhân tộc, thiên tư không tồi, bản tôn không so đo ngươi giết thành viên chuyển sinh điện. Nếu ngươi thần phục bổn tọa có thể hứa hẹn, tương lai nhất định toàn lực giúp ngươi chứng đạo thần hoàng chi vị. Đế Nguyên híp mắt, nhìn Lữ Bố, thiên tư của Lữ Bố, làm hắn động lòng. Nếu bồi dưỡng tốt thì dường như sẽ là một chiến tướng tuyệt thế vô địch chư thiên. Chiến thiên chiến địa, kiếp trước hắn là thần hoàng, tự nhiên sẽ hiểu vô số bí ẩn. Tương lai của thời đại này, tất nhiên sẽ cực kỳ đáng sợ. Đến lúc đó thần hoàng có là cái gì? Kỷ nguyên 3600, còn không biết có bao nhiêu kỷ nguyên lão quái vật chân chính ẩn giấu ở những nơi tuyệt mật chi địa. Tới tương lai, khi cánh cửa đó mở ra thì chắc chắn đó là lúc kỷ nguyên lão quái vật sẽ nhảy ra. Lúc ấy, thần hoàng có lẽ cũng sẽ bị đánh chết tươi. Đây cũng là lý do vì sao hắn cam nguyện mạo kỳ hiểm cũng muốn chuyển thế trùng sinh. Hắn không cam lòng trong tương lai bị người đánh chết. Hắn muốn làm người đánh chết người khác đó, mà muốn đạt tới mục đích đó. Kiếp này, hắn không thể chỉ trở thành một thần hoàng bình thường giống như kiếp trước. Hắn cũng phải bắt đầu sắp đặt, bồi dưỡng tuyệt thế yêu nghiệt chân chính. Tương lai có thể làm trợ thủ tuyệt thế yêu nghiệt. Đây cũng là mục đích hắn nguyện ý tồn tại cùng vị kia. Cùng nhau thành lập chuyển sinh điện, thu thập tài nguyên, thu hút tuyệt thế yêu nghiệt, chứng đạo thần hoàng. Một thành viên thiên kiêu đường ở cách đó hơn trăm dặm đều nuốt nước miếng, lộ vẻ khát vọng. Đừng nói là thần hoàng, cho dù là thần vương, bọn họ muốn đăng lâm cũng khó khăn trăm bề. Hoàn toàn khống chế pháp tắc không gian, có thể gọi là thần vương. Hoàn toàn khống chế pháp tắc thời gian, không gian và thời gian hợp nhất, khống chế thời không, có thể gọi là thần hoàng. Thời gian và không gian chi đạo, sâu xa huyền bí tới cực điểm, chỉ hoàn toàn khống chế pháp tắc không gian. Phải nói bọn họ còn có một chút lòng tin. Như vậy khống chế pháp tắc thời gian, không gian và thời gian hợp nhất, thì ngay cả một nửa lòng tin cũng không có. Tự cổ chí kim, thần hoàng tồn tại, đều là cường giả đáng sợ cái áp cửu thiên. Quét ngang vạn giới, thần phục ngươi, con kiến mà thôi. Chẳng qua chỉ là một thần hoàng chuyển thế bình thường khống chế được thời không? Làm sao dám ức hiếp ta? Ai cho ngươi cái gan dám bảo Lữ Bố ta thần phục? Tiếng hét lớn ngút trời vang vọng trong trời đất. Hư không nổ vỡ, không gian loạn trôi mai một. Tất cả đều căn bản không chịu được tiếng thét lớn của Lữ Bố. Từng tòa núi cao phía xa đều tan rã, sụp đổ dưới tiếng thét này của Lữ Bố. Ngay cả Đế Nguyên sừng sững như thần hoàng giáng trần, sắc mặt cũng khẽ thay đổi. Sóng âm đáng sợ khiến hắn cũng không chịu được lui về phía sau mấy bước. Tóc bung tán loạn, quần áo cũng rách tan một góc, mặt hắn đầy vẻ sửng sốt nhìn Lữ Bố. Hắn phát hiện ra rằng mình đã coi thường tên nhân tộc này. Thực lực tên nhân tộc này đâu chỉ là hư thần thất trọng thậm chí bát trọng. Rõ ràng đã bước vào phía trên thập trọng thiên, mà thực lực của hắn hiện giờ vừa đúng ở hư thần thập trọng thiên. Hí, Lữ Bố mạnh quá, từng tên thiên kiêu hít hà một hơi. Nhìn uy lực một tiếng thét của Lữ Bố, khiến cho Đế Nguyên sợ hãi lùi lại mấy bước, trong lòng hoảng hốt, hôm nay, Lữ Bố ta phải chém chết ngươi, để cho ngươi hiểu rằng, một thần hoàng chỉ khống chế được thời không pháp tắc, không thể hỗn xược trước mặt ta. Lữ Bố cầm phương thiên họa kích trong tay, sắc mặt lạnh băng, hai mắt cao ngạo nở rộ từng chùm tia sáng kim sắc. Chiến giáp kim quang phát sáng, hắn đi từng bước về phía Đế Nguyên. Mỗi một bước đều phảng phất như đạp trên ngực Đế Nguyên, làm hắn chấn động. Thần hoàng phổ thông thì như thế nào, vẫn chém được ngươi? Sắc mặt Đế Nguyên lạnh hơn. Vốn dĩ hắn chuyển thế chính là bởi vì hắn chỉ khống chế pháp tắc thời không, thực lực ở thần hoàng trung cấp chỉ có thể xem như phổ thông. Bây giờ bị Lữ Bố không hề cố kỵ mà nói ra, sự tức giận lập tức dâng lên. sát khí bùng ra, bất cứ như thế nào, hắn đều là một vị thần hoàng chuyển thế, bí pháp biết được nhiều đếm không xuể, thực lực cực mạnh mẽ, thiên địa đại bi, một tay hắn chỉ trời, một tay nắm lại, thần quang vô lượng xuất hiện, một cỗ bi thương tràn ngập trời xanh, trên trời đều phát ra tiếng than khóc, liên tục vỡ vụn, không gian thiên đao, một thanh thiên đao giống như đang tồn tại, lại phảng phất như không tồn tại trong hư vô, tản ra hơi thở vô cùng sắc nhọn, thời gian ngưng trệ, một con sông thời gian chảy xuôi, hơi hơi nhộn nhạo, nhưng vào lúc này con sông thời gian lại dường như đình chỉ lưu động, mà không trung trăm dặm cũng trở nên yên lặng. Chương 914, Chu Tiên diệt hồn, Lữ Bố giết tiên, 2, hỏi Cửu Thiên, có tiên hay không? Đến cuối cùng, cả người Đế Nguyên bị lửa màu vàng thiêu đốt, trong miệng nhẹ kêu một tiếng, trường đao trong tay chém nhẹ, tiên khí mờ ảo rồi lại tràn ngập ý tuyệt diệt vô tận. Dường như cho dù Cửu Thiên có tiên, hắn cũng dám dùng đao chém, tất cả đều là phế chiêu. Một đao cuối cùng còn có chút thú vị, nhưng trên 9 tầng mây, làm sao ngươi có thể đo lường? Để ngươi nhìn xem, thế nào là con đường vô địch. Chu Tiên, diệt hồn, oanh, phương thiên họa kích trong tay Lữ Bố giơ lên cao, bỗng nhiên chém xuống, trời đất dưới một kích này một phân thành hai. Trong không trung, từng hơi thở mờ ảo, gương mặt mơ hồ, giống như bóng dáng khủng bố hóa thân của đại đạo hiện lên. Nhưng giờ phút này dưới một kích này mà trở nên đẫm máu. Tiếng kêu thảm thiết không thôi, tiên khí rung chuyển, cửu trọng thiên nổ mạnh. Đây là, đồng tử của Đế Nguyên co rút lại trong nháy mắt. Hắn gắt gao nhìn từng đợt đẫm máu trên không trung, bóng dáng phát ra tiếng kêu thảm thiết khủng bố, trong lòng vô cùng chấn động. Đây là tiên sao? Ngươi vậy mà, ý chí của ngươi vậy mà vọng tưởng giết tiên. Đế Nguyên kinh hoàng rồi, hắn thật sự kinh hoàng rồi, cho dù là hắn cũng chỉ dám chất vấn Cửu Thiên, có tiên hay không cũng chỉ dám cũng tràn ngập bi phẫn. Chém một đao với tiên trong truyền thuyết, nhưng nhân tộc ở trước mắt này, lại có gan giết tiên. Ầm ầm ầm, không gian thiên đao cái gì, dưới một kích chém Cửu Thiên dường như hóa thành hư vô. Thiên địa đại bi cái gì, thời gian ngưng trệ cái gì, dưới một kích này đều là đồ vật không tồn tại, đến tiên cũng bị giết chết. Huống chi bọn họ, một đao kia của Đế Nguyên va chạm với một kích này giống như trứng gà chạm vào cục đá. Một kích là vỡ, ánh đao chỉ dám chém về phía tiên, mà ánh kích lại đang đồ diệt vạn tiên. Sự chênh lệch to lớn kiểu gì đây? Oanh, Đế Nguyên gào giống, ánh lửa vàng trào ra nhưng đều không có tác dụng. Một kích kia khủng bố đến cực hạn, bất cứ thứ gì ngăn ở phía trước cũng đều bị diệt hết, đều phải tiêu tán. Đó là sức mạnh to lớn khủng bố có thể chém giết tiên đạo. Một lúc lâu sau, phạm vi mấy trăm dặm yên tĩnh một mảnh, không có người dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ nhìn một nam tử đứng thẳng trên không trung, ngạo thị quần hùng, bế nghễ cổ kim tương lai, đều lộ ra sự kính sợ thật sâu. Nếu như chỉ mạnh hơn bọn họ nhất trọng hay nhị trọng thiên, bọn họ sẽ bùng cháy ý chí chiến đấu, anh dũng đuổi theo. Nhưng lúc này Lữ Bố bày ra thực lực ngập trời, lại ước chừng như cao hơn bọn họ một cảnh giới lớn. Đây là sự chênh lệch giữa trời và đất, làm sao đuổi được, cả đời đều không có hy vọng. Thậm chí thiên kiêu đường có rất nhiều thiên kiêu, ánh mắt nhìn Lữ Bố lúc này đều mang theo một tia cuồng nhiệt. Bọn họ vốn chính là thiên tài yêu nghiệt, ai cũng không phục, chỉ có thiên kiêu nào càng thêm yêu nghiệt hơn bọn họ mới có thể làm cho bọn họ tin phục. Chuyển lời cho vị điện chủ của chuyển sinh điện kia, trong cuộc chiến tranh đoạt, Lữ Bố ta, chờ hắn. Ánh mắt Lữ Bố bế nghễ, nhìn vị trưởng lão chuyển sinh điện thất hồn lạc phách, đã không còn một chút tinh thần nào kia, kiêu ngạo nói, còn nữa, chư vị, chuyển lời cho đường chủ thiên kiêu đường, Lữ Bố ta, muốn chiến một trận với hắn, người thắng, sẽ làm chủ thiên kiêu đường. Ánh mắt của Lữ Bố chuyển hướng về phía thiếu nữ vân tụ của tinh linh tộc cùng với những thiên kiêu trẻ tuổi kia, nhàn nhạt nói, hắn lúc này còn chưa gia nhập thiên kiêu đường, nhưng Lý Bắc Thần đã truyền âm nói cho hắn nên làm thế nào. Tuy bây giờ thực lực của thiên kiêu đường không hiện, nhưng trong tương lai, các thiên kiêu kia trưởng thành lên lại là một cỗ lực lượng khổng lồ. Hơn nữa bây giờ thiên địa biến hóa, tốc độ các thiên kiêu kia trưởng thành, tất nhiên sẽ vượt xa quá khứ, gặp được một vài kỳ ngộ, thực lực thay đổi lớn cũng không phải việc gì khó, nhất định sẽ truyền lời. Vân Tụ trịnh trọng nói, nàng nhìn Lữ Bố sừng sững trên không trung đã phảng phất thấy được một vị chí tôn thiếu niên đang từ từ bay lên. Thực lực bây giờ của Lữ Bố, Chí Tôn thiếu niên ở tuổi này của hắn cũng chưa chắc đã có chiến lược đáng sợ như vậy. Thiên địa đại biến, yêu nghiệt quá nhiều, tự cảm khái từ đáy lòng nàng. Đế quân, Lữ Bố không để ý đến bọn họ, bước chân vừa động đứng ở trước mặt Lý Bắc Thần, hơi hơi hành lễ, ha ha, nhân danh người đầu tiên, hôm nay trôi qua, sẽ nổi tiếng khắp chư thiên vạn giới. Lý Bắc Thần cười nói, tuy rằng điều này sẽ tạo ra rất nhiều sự phiền toái không cần thiết, nhưng nếu quyết định tranh đoạt đệ nhất của vạn giới thiên kiêu bảng lần này, vậy thì những phiền toái đó chính là không có khả năng tránh được, như vậy còn không bằng hành sự khoa trương. Ai dám ngóc đầu, Lý Thần sẽ chém hắn trước, kinh sợ vạn tộc. Đúng ngày hết thời hạn một tháng, ngoại trừ Lữ Bố hành tẩu khắp nơi tìm kiếm từng cây chuẩn thần dược ra, Lý Bắc Thần cùng với nhân kiệt của Hoa Hạ đều vào một ngọn núi điên cuồng bế quan. Chương 915, top 100 thiên kiêu bảng 1. Một phần ý thức của bọn họ bây giờ đều đang đắm chìm bên trong thế giới thiên kiêu. Không thể không nói, tác dụng của thế giới thiên kiêu đối với tu vi quá mạnh. Bên trong thế giới thiên kiêu có thần viện pháp tắc, cổ thụ ngộ đạo, không gian chiến đấu v.v. các nơi kỳ dị. Lấy thân phận kỳ chủ hiện tại của Lý Bắc Thần, mỗi ngày có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ ở pháp tắc thần điện, dưới cây cổ thụ ngộ đạo, tu hành nửa khác, còn về không gian chiến đấu thì không có hạn chế. Mười mấy ngày nay, tu vi của hắn không chỉ tiến bộ vượt bậc, đạt đến hợp nhất cảnh cực hạn, thực lực cũng nhờ vào chém giết, tìm hiểu bên trong thế giới thiên kiêu, hiệu quả to lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chiến lược hiện tại của hắn, rốt cuộc cũng hiểu được đạo lý, đạt tới bán thần cảnh cực hạn, bán thần thập nhị trọng thiên. Còn về hai nhân kiệt bán tuyệt thế là Lý Bạch và Lý Tư, chiến lược toàn thân đã không kém hư thần bốn trọng thiên. Thực lực này chính là có thể bằng với vị phó điện chủ chuyển sinh điện trước đó. Tuyệt thế thần vương chuyển thế thánh thiên tộc người đá. Thế giới thiên kiêu, tuyệt đại là một chí bảo vô thượng. Hiệu quả quá mạnh, đặc biệt là thần viện pháp tắc. Quả thực chính là đồ gian lận trong tu hành. Đối với những thiên kiêu trẻ tuổi được coi là yêu nghiệt mà nói. Chỉ cần có đủ chuẩn thần dược, tu vi quả thực có thể bay lên trên mà không có giới hạn. Lý Bắc Thần mở mắt, cảm thán. Có được thân phận kỳ chủ là có thể thu hoạch được lệnh bài thiên kiêu ở chỗ sinh mệnh chí năng của thế giới thiên kiêu, cũng có được quyền mời thành viên mới. Trước đó Điệp Thiên Vũ mời bọn họ, chính là bởi vì đạt được thân phận kỳ chủ cho nên mới có thể cho bọn họ lệnh bài. Cửa thứ hai của cuộc chiến tranh đoạt vạn giới thiên kiêu bảng kết thúc, nhưng vào lúc này, một âm thanh cuồn cuộn vang lên trong thiên địa, chấn động hàng tỷ đại địa. Kết thúc rồi, sắc mặt Lý Bắc Thần bất động. Có vẻ rất bình tĩnh, ở thế giới này, nhóm bọn họ thu hoạch quá lớn, không chỉ thực lực tăng nhiều, lại còn tiến vào thế giới thiên kiêu. Không cần bao lâu, Lý Bắc Thần có niềm tin, người tài tuyệt đại dưới trướng có thể đủ để trở thành giới chủ của thế giới thiên kiêu. Hoàn toàn khống chế chí bảo vô thượng này, đến lúc đó có sự tồn tại của thế giới thiên kiêu. Thực lực của đế triều đại hạ có thể tiến bộ vượt bậc, càng thêm gia nhập thiên kiêu đường. Hy vọng của Lữ Bố đã bằng được vị đường chủ thần bí kia. Cũng không bao lâu, tòa thiên kiêu đường này cũng do hắn sử dụng. Đến lúc đó, hắn không giống đường chủ của thiên kiêu đường hiện tại, nơi lỏng khống chế với thiên kiêu đường. Chỉ cần hắn hoàn toàn khống chế được thế giới thiên kiêu của thiên kiêu đường sẽ chịu sự tiết chế của hắn. Xoát, một cỗ dao động thần bí xẹt qua cả tòa thế giới. Từng bóng dáng biến mất trong nháy mắt, Lý Bắc Thần cảm thấy hoa mắt. Cũng đã ở một chỗ phía trên, hắn dương mắt nhìn nhìn, đã thấy các thiên kiêu trong nhóm 2 vạn người đứng ở chỗ này. Đây là top 2 vạn trong bảng tích phân, có lẽ trong đó sẽ có vài người bởi vì vận khí tốt, hoặc là bản thân thực lực thấp nhưng lại đi theo người bạn mạnh mẽ. Do đó đạt được không ít tích phân thiên kiêu, chỉ cần trải qua một vòng tỉ thí thì gần như sẽ bị xóa bỏ hết. Lý Bắc Thần chỉ liếc mắt một cái đã thấy được thực lực của vài người chỉ có bán thần lục trọng. Thậm chí còn có bán thần ngũ trọng, cửa thứ ba của vạn giới thiên kiêu bảng, bắt đầu, tùy kỹ ương đối chiến, cường giả ở lại, kẻ yếu bị đào thải. Trong không trung xa xôi, vị tuyệt thế cổ thần vương của thiên tộc lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn ta chỉ tháp chứng đạo ở bên cạnh, lập tức có một vạn ánh sáng lộng lẫy hiện lên, ở phía trên ngôi cao nhóm Lý Bắc Thần đứng thẳng, nháy mắt lại hiện ra một vạn tòa lôi đài khổng lồ. Xoát, rất hiển nhiên. Tuyệt thế thần vương của thiên tộc dứt khoát lưu loát 10 phần. Lôi đài vừa được xây lên, lập tức liền tùy cơ hút vào trong lôi đài. 2 sinh linh vào một tòa lôi đài, người thắng được cho vào vạn giới thiên kiêu bảng, có được quyền hạn tiến vào núi Chí Tôn. Kẻ yếu bị đào thải, giống như các thiên kiêu trẻ tuổi bởi vì tích phân mà không tiến vào trong top 2 vạn người. Từ đâu đến thì về đó. Đôi mắt Lý Bắc Thần lại hoa thêm một lần nữa. Lúc xuất hiện đã đứng trên một tòa lôi đài, ở đối diện là một người đầu có hai sừng, khuôn mặt dữ tợn dị tộc cười nhìn hắn. Thực lực ở bán thần thất trọng hoặc là bát trọng cũng không tính yếu đi. Lý Bắc Thần chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra thực lực của dị tộc đối diện, lười lãng phí thời gian, thần quang hai màu đen trắng trong mắt phát ra, hai con dao long đen trắng lao ra, hơi thở sắc nhọn đến cực điểm cắt tất cả, phóng về phía dị tộc đối diện. Oanh, cho dù dị tộc kia kiệt lực ngăn cản nhưng dao long đen trắng vẫn cắt qua như cũ. Trong sự kinh ngạc đầy mặt, thân hình chia làm đôi. Qua yếu, Lý Bắc Thần nói thầm, xoát, bóng dáng của hắn lại biến mất lần nữa. Về đến trên ngôi cao, đưa mắt nhìn lại, chỉ có hơn 100 thiên kiêu hoàn thành chiến đấu. Giờ phút này xuất hiện trên ngôi cao, chương 916, top 100 thiên kiêu bảng 2. Đám người Lữ Bố, Lý Bạch, Lý Tư, tự nhiên đã hoàn thành. Vòng tỉ thi kế tiếp, chấm sẽ không tham dự. Lý Bắc Thần nhàn nhạt nói, hắn là đế quân một nước, làm sao có thể thường xuyên lên đài tỉ thí cùng người. Dù sao chỉ cần tiến vào top 1 vạn, có tên trên vạn giới thiên kiêu bảng, là có thể tiến vào núi Chí Tôn, xếp hạng tiếp đó không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Phụng tiền, hạng nhất này nhất định phải giành lấy. Lý Bắc Thần nhìn Lữ Bố, biểu cảm có chút nghiêm túc nói, hạng nhất chính là liên quan đến danh ngạch triệu hoán của một tuyệt đại người tài. Thận trọng như thế nào, cũng không quá. Từ trên thực lực của Lữ Bố, làm cho hắn hiểu rõ sự khủng bố của tuyệt đại người tài. Mỗi khi nhiều thêm một người cũng sẽ làm cho thực lực của đế triều đại hạ tiến bộ vượt bậc. Đế quân yên tâm, cho dù là điện chủ của chuyển sinh điện, đường chủ của thiên kiêu đường, bố thần cũng không để ở trong mắt. Lữ Bố tự tin nói, phụng tiền làm việc, chấm tự nhiên yên tâm. Lý Bắc Thần vui vẻ gật đầu, còn về mấy người Lý Tư, tự nhiên cũng tiếp tục tham gia cuộc chiến tranh đoạt. Rốt cuộc hắn còn một nhiệm vụ, là cần 5 người tài, tiến vào top 100 của vạn giới thiên kiêu bảng. Phần thưởng của nhiệm vụ là một người tài đỉnh cấp, bằng thực lực thấp nhất của mấy người đều là hư thần nhị trọng. Top 100, không hề có áp lực. 3 ngày sau, giao chiến tổng cộng 8 lần, 7 người Lữ Bố, Lý Bạch, Lý Tư, Phan Khoái, Lý Thuần Phong, Bồ Tùng Linh, Vương Hy Chi, tiến vào top 100 của vạn giới thiên kiêu bảng. Còn về Trương Giác, giống như Lý Bắc Thần, sau khi có tên trong vạn giới thiên kiêu bảng, thì không ra tay nữa. Bây giờ hắn cũng tách ra với mấy người Lý Bắc Thần. Dù sao bây giờ hắn đại diện cho thiên triều đại U tham chiến. Sau khi kết thúc việc ở núi Chí Tôn, hắn còn cần quay về thiên triều đại U. Nhưng làm Lý Bắc Thần có chút kinh ngạc chính là Giang Bắc cũng có tên trong vạn giới thiên kiêu bảng, hơn nữa xếp hạng còn không tính thấp. Hắn nhớ rất rõ. Trước khi cuộc chiến tranh đoạt diễn ra, thực lực của Giang Bắc cũng chỉ ở bán thần nhị trọng, nhưng bây giờ cũng đã đạt đến trên bán thần thập trọng thiên. Quả nhiên không hổ là người có khí vận lớn. Lý Bắc Thần tán thưởng, đế quân, lần ra thủ thiên kiêu tiếp theo, chắc phần lớn đã là thực lực hư thần. Lý Tư trầm giọng nói, lần giao chiến thứ 8 trước đó, thiên kiêu giao thủ với hắn chính là một vị bán thần thập trọng thiên. Dường như là một vị thiên kiêu trẻ tuổi đứng ở thực lực bán thần nhất đỉnh. Thực lực này đã có thể vào top 100, đáng tiếc gặp phải Lý Tư, chỉ bị thua một đường. Nếu tiến vào top 100, ngoại trừ phụng tiền, các ngươi không cần ra tay. Lý Bắc Thần trầm ngâm nói, nếu như mấy người Lý Tư tiếp tục ra tay, cho dù Vương Hy Chi, Bồ Tùng Linh có thực lực yếu nhất, chắc đều có thể tiến vào top 30. Còn về hai người Lý Tư và Lý Bạch, tiến vào top 10. Đều vô cùng có thể, nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ thì cũng không cần thiết đi kích thích các thần vương vạn tộc. Nhưng cho dù như thế, Lý Bắc Thần cũng có thể cảm nhận được từng ánh mắt của các thần vương. Giờ phút này đều từ trong không trung xa xôi vô ngần, phóng ra hướng về một nhóm của bọn họ. Những người của nhân tộc lần này tiến vào vạn giới thiên kiêu bảng. Ngoại trừ 7 người Lữ Bố, chỉ có Điệp Thiên Vũ cùng một thiên kiêu có tên Đỗ Chiến. Vốn dĩ lấy thực lực của Điệp Thiên Vũ căn bản cũng không thể tiến vào top 100. Nhưng cuối cùng hơn 10 ngày, nàng lại đi theo bên cạnh Lý Bắc Thần như cũ, có không ít chỗ tốt, thực lực tăng mạnh. Nói cách khác, dựa theo vốn dĩ quỷ dị, nhân tộc hẳn chỉ có một thiên kiêu tiến vào top 100. thực lực nhân tộc yếu như vậy. Nghĩ đến đây làm Lý Bắc Thần có chút nghi ngờ, có phải một vài thiên kiêu của nhân tộc giống như hắn hay không? Chỉ cần sau khi có tên trong vạn giới thiên kiêu bảng thì không chiến đấu nữa. Xếp cuối vạn giới thiên kiêu bảng, nhưng đây cũng không có cách nào để tra xét. Ai biết những thiên kiêu có thể che giấu của nhân tộc là sau khi thắng một lần là thu tay lại. Hay là thắng hai lần, thậm chí ba lần mới thu tay lại. Nhưng lần này nhiều thêm một nhóm của Lý Bắc Thần. Chiến tích của nhân tộc lại lóa mắt vô cùng. Top 100, nhân tộc đã chiếm 9 người. Khủng bố đến cực điểm, có thể là hạng nhất trong vạn tộc. Tình hình của nhân tộc này, thật quỷ dị. 9 người vào top 100, ở một chỗ trên ngôi cao. Không có bất cứ sự tồn tại nào của người dự thi. Chỉ có thấy vòng mặt trời chói chang, treo trên không trung, nở rộ ánh sáng sáng ngời. Đúng là tộc đàn xếp hạng top 10 trong chư thiên vạn tộc. Bọn họ không cần dự thi, danh ngạch tiến vào núi Chí Tôn cũng không thiếu bọn họ nửa điểm nào. Tiềm lực của nhân tộc, ngươi cũng không phải không biết. Một tiếng nói đạm mạc truyền ra từ trong vòng mặt trời khác. Ha ha, cũng đúng, tộc ta nói đến cùng, lúc kỷ nguyên này mới bắt đầu cũng là thuộc về nhân tộc. Tộc ta hiện giờ tuy được vào hạng nhất của vạn tộc, nhưng thực lực của nhân tộc, chư thiên vạn tộc, ai dám coi khinh? Tiềm lực của nhân tộc, chư thiên vạn tộc, ai dám bỏ qua? Chương 917, tuyệt thế thần vương chú ý. Trong một vòm mặt trời, truyền ra một tiếng cười khẽ, lại tràn ngập cảm khái cùng tang thương. Top 100 tộc đàn trong chư thiên vạn tộc, chính là có vài tộc đàn đều giống tộc ta là đi ra từ nhân tộc. Nhân tộc che giấu thực lực, ai cũng rất rõ ràng. Nói không chừng đoàn người kia, chính là thế lực che giấu nào của nhân tộc bồi dưỡng ra. Cái loại thế lực khủng bố này, tuy tộc ta không sợ nhưng có thể không trêu chọc, vẫn là đừng đi trêu chọc. Tiếng nói đạm mạc lạnh lùng nói, hắc hắc, tộc ta không ra tay, nhưng tộc đàn ngo ngoe dục dịch, chỉ sợ là không ít đi. Bóng ma tâm lý của nhân tộc cho bọn hắn quá lớn. Yêu nghiệt của nhân tộc, bọn họ chỉ sợ đều kính sợ. Núi Chí Tôn lần này kết thúc, chắc là sẽ có trò hay để xem. Trong vòm mặt trời khác từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Đột nhiên truyền ra một âm thanh rất có hứng thú, có thể dẫn thế lực sau lưng đoàn người này ra, thì tính công lao của bọn họ. Tiếng nói đạm mạc vang lên trong hư không, làm mấy vòng mặt trời chói chang còn lại đều yên lặng xuống. Nhân liệt thần vương, đoàn người là đi theo nhân tộc thần điện của các ngươi tiến vào đi. Trên ngôi cao tương ứng của nhân tộc, các thiên kiêu trẻ tuổi top 5 top 3 bị đào thải. Tụ tập ở bên nhau nói chuyện, nghị luận, kinh ngạc cảm thán. Giờ phút này trong mười mấy vòm mặt trời chói chang trên không trung, truyền ra một âm thanh lạnh lùng, nhân liệt huynh, nhân tộc thần điện của các ngươi vậy mà còn cất giấu nhiều người tài yêu nghiệt như thế. Một tiếng cười khẽ truyền ra bên trong từ một mặt trời chói chang khác. Ha ha, nhân liệt huynh, thế này là ngươi không tốt rồi, đám người tộc ta cho nhiều yêu nghiệt ra như vậy, ngươi vậy mà còn cất giấu hả? Trong một vòng mặt trời, lúc này đều có âm thanh truyền ra, hoặc bá đạo, hoặc mềm nhẹ, hoặc vũ mị, hoặc bình tĩnh, hoặc lạnh nhạt, tuy rằng bọn họ là thần vương, thực lực khủng bố, tung hoành chư thiên khó gặp được đối thủ, nhưng lúc này lại bị kinh hoàng như cũ. Lượng hàm kim của vạn giới thiên kiêu bảng cực cao, đặc biệt là lần này, núi Chí Tôn xuất thế, không chỉ có lão quái vật chuyển thế, càng có thêm rất nhiều thế lực che giấu ra tay, nhưng 8 người trong nhóm Lý Bắc Thần lại có 7 người như cũ. Có thể bước vào top 100 vạn giới thiên kiêu bảng. Đây là việc khủng bố kiểu gì? Có thể nói, yêu nghiệt các tộc lần này có thể bước vào top 100. Chỉ cần không chết, tương lai thấp nhất cũng là một thần vương. Mà cường giả thần vương đã là cây trụ của các đại tộc đàn. Thậm chí một vài tộc đàn nhỏ yếu căn bản là không có cường giả thần vương tọa chấn. Chỉ có thể mặc người sâu xé, trở thành tộc đàn hạ đẳng. Sự tồn tại của thần vương ở thời đại không có thần hoàng chính là chiến lược đỉnh cao nhất trong chư thiên vạn giới. Mà bây giờ 8 người trong nhóm Lý Bắc Thần, lại có 7 người chỉ cần không chết trong tương lai, tất nhiên có thể đạt được thành tựu thần vương. Loại chuyện này, quả thực khiến cho người ta tê dại ra đầu. Thần vương, vương giả trong thần minh, trong tay nắm quyền sinh sát, không chế không gian, vừa nghĩ là diệt được thế giới. Lý Bắc Thần, chủ nhân của đế triều đại hạ. Còn về 7 vị bước vào top 100 yêu nghiệt của vạn giới thiên kiêu bảng, đều là thần tử của đại hạ, đế triều đại hạ lai lịch khó lường, quật khởi thần tốc, mấy năm ngắn ngủi đã từ vương triều một giới, trở thành đế triều, thân phận của Lý Bắc Thần cũng là câu đố. Gần đây Thiên Triều Tinh Nguyệt, gần đây đạt thành tựu Thiên Triều các ngươi đều biết chứ. Thực lực nữ đế Tinh Nguyệt như thế nào? Không cần bổn tọa nhiều lời, Lý Bắc Thần có quan hệ mật thiết với nàng. Hơn nữa vừa mới nhận được tình báo, Thiên Kiếp Kỷ bị một nữ thần vương lao ra từ đế triều đại hạ trấn áp. Hai kỷ nguyên thần vương, một chết một trọng thương, Nhân Liệt thần vương nhàn nhạt nói, hắn không nói thêm gì, trực tiếp nói ra một ít tình báo trong tay mình về đế triều đại hạ. Đế triều đại hạ, nhân tộc thần điện của bọn họ đã sớm chú ý đến, nhưng quan trọng trình độ không cao, nhưng theo tin tức Lý Bắc Thần có quan hệ mật thiết với nữ thánh thượng của Tinh Nguyệt, lại có thêm một nữ thần vương trấn áp Thiên Kiếp Kỷ, trình độ quan trọng của đế triều đại hạ gia tăng kịch liệt. Hơn nữa quần thần đế triều đại hạ bước vào top 100 vạn giới thiên kiêu. Kinh tài tuyệt diễm, trong lòng Nhân Liệt thần vương cũng vô cùng chấn động, lập tức phân phó xuống, nghiêm tra tình báo của đế triều đại hạ. Nữ đế Tinh Nguyệt, trong mặt trời chói chang còn lại, có mấy vị thần vương trở nên trầm mặc, bọn họ đều biết được, lúc Thiên Triều Tinh Nguyệt tấn chức, nữ đế Tinh Nguyệt trực tiếp ra tay, thậm chí không lộ mặt đã trấn áp một tông môn tàn lưu của kỷ nguyên trước. Thần vương ở trong lòng tông môn kia cũng bị trấn áp. Thực lực mạnh mẽ, làm người kinh sợ, Thiên Kiếp Kỷ vậy mà cũng bị trấn áp. Một âm thanh thấp giọng lẩm bẩm vang lên, tràn ngập kiêng kỵ, trong lúc nhất thời từng tòa mặt trời chói chang đều không truyền ra âm thanh. Lâm vào yên lặng, 5 ngày sau, tranh đoạt top 10, tinh thần của Lý Bắc Thần chấn động, đưa mắt nhìn lại, trong không trung phía trước, chỉ còn lại một lôi đài khổng lồ. Mà 10 thiên kiêu trẻ tuổi thuộc các tộc đàn khác nhau giống như một chân thần. Sắc mặt khác nhau, đứng sừng sững ở trên lôi đài. Chương 918, đứng đầu thiên kiêu bảng, thuộc về Lữ Bố ta một. Trong đó, Lữ Bố mặc kim giáp, cầm phương thiên họa kích trong tay. Thân hình to lớn, đứng ở trong đó. Quả nhiên, ngoại trừ Lữ Bố, 9 vị thiên kiêu trẻ tuổi còn lại cơ bản đều là đi ra từ tộc đàn lớn mạnh trong top 30 vạn tộc. Bảng. Lý Bắc Thần thầm nghĩ trong lòng, 9 thiên kiêu trẻ tuổi, chỉ có một vị, đến từ tộc đàn không biết tên, còn lại 8 vị, có tộc Thiên Tàm, có tộc Thánh Viên, có Thi Tộc, có tộc Thôn Thiên Ma Cầm, có tộc Song Tử, có tộc Tam Đầu Hoàng Kim Sư Tử, mỗi một tộc đàn đều là uy danh hiển hách, thực lực vô cùng khủng bố. Soát, trong 10 người thanh niên oai hùng, đột nhiên thân hình của hai người khẽ nhúc nhích, biến mất ở bên cạnh lôi đài. Xuất hiện giữa lôi đài, một vị trong đó, đúng là Lữ Bố, tuy nhiên, đối thủ của hắn là một nam tử với thi khí quấn quanh người. Sắc mặt tái mét, tay cầm một thanh kiếm mỏng, nam tử này gần như không khác gì người tộc, nhưng đôi mắt lại đờ đẫn, như thể không có linh hồn. Đó là Thi Tộc, đôi mắt của Lý Bắc Thần nheo lại, sự ra đời của Thi Tộc tràn đầy kỳ lạ. Theo truyền thuyết, vào thời viễn cổ, chư thiên vạn giới đã từng xảy ra một đại nạn. Đại nạn đó được gọi là thi hỏa, vô số thi thể của những tồn tại từng mạnh đến cực điểm. Đột nhiên xảy ra biến dị, sinh ra một linh hồn mới, bọn họ đội mồ đứng dậy, càn quét cửu thiên, hủy diệt vạn cổ, vô số quần tộc đã bị những thi thể này giết sạch. Chuyện này làm cho chư thiên vạn giới chấn động, nhưng một điều còn đáng sợ hơn đã xảy ra sau đó. Thi thể của vạn tộc bị bọn chúng chém giết cũng giống như chúng, đều xảy ra biến dị, sinh ra linh hồn mới. Lây lan khắp nơi, chinh chiến vạn tộc, kể từ đó, bọn họ tự gọi mình là thi tộc, một cái xác chết nên ngoan ngoãn mà nằm trong nghĩa địa. Xông ra tìm cái chết sao? Lữ Bố lạnh lùng nói, trong mắt đầy sự kiêu ngạo, một xác chết, bước ra ngoài thì đáng sợ sao? Xúc phạm thi tộc ta, chết, trong đôi mắt của nam tử nhợt nhạt kia vẫn còn vô hồn. Nhưng từng luồng thi khí lại càng mãnh liệt hơn, miệng hắn phát ra âm thanh không có chút nhiệt độ nào. Bước chân vừa dẫm xuống thì đã xuất hiện ở bên trái Lữ Bố. Thanh kiếm mỏng tay hắn đâm về phía trước. Vô cùng quỷ dị, đấu trường này, bao gồm cả hư không, đều đã được thần vương gia cố. Nếu sức chiến đấu không đạt tới cảnh giới thần minh thì không thể phá vỡ. Nếu như đã chết rồi, thì còn sống lại làm gì? Lữ Bố hư lạnh, phương thiên kích chém ngang. Ánh sáng của kích mạnh mẽ vô địch, tung hoành ngang dọc. Một ý niệm đáng sợ giống như thể liếc nhìn cửu thiên bằng nửa con mắt. Càn quét vạn giới, quét ngang cổ kim xuất hiện, một kích đã có thể đánh bay nam tử thi tộc, những mảnh máu thịt vỡ tan bay trong hư không. Cái gì mà thi khí, cái gì mà kiếm quang, đối với hắn mà nói thì căn bản là không có bất cứ tác dụng nào cả. Gào, nam tử thi tộc tức giận gào lên, thanh kiếm mỏng lại đâm về phía trước, thi khí bất tận hóa thành một con rồng dài, đâm về phía Lữ Bố. Thứ sâu bọ, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt cương quyết của Lữ Bố. Phương Thiên Họa kích tùy ý quét đi. Thi khí bùng phát, nam tử thi tộc lão bay lên, lần này không chỉ có máu thịt vỡ nát, mà ngay cả xương cốt cũng trực tiếp bị chia năm xẻ bảy. Hai người căn bản là hoàn toàn không cùng đẳng cấp, mặc dù sức mạnh của nam tử thi tộc có thể so sánh với hư thần tứ trọng, nhưng so với Lữ Bố thì còn kém xa. Cảnh tượng này khiến tám thiên tài của các tộc đang đứng trên mép của đấu trường trợn mắt há mồm. Sức mạnh của bọn họ ngang với nam tử thi tộc, cho dù có vượt qua thì bọn họ cũng không thể làm được như Lữ Bố. Tùy tiện đánh một đòn thì đã khiến nam tử thi tộc vỡ nát. Loại sức mạnh này, quá đáng sợ. Vị trí đứng đầu trong thiên kiêu bảng lần này thuộc về Lữ Bố ta. Ai trong số các ngươi không hài lòng thì trực tiếp lên. Hoặc là tám người các ngươi cùng nhau lên cũng được. Đỡ rắc rối, Lữ Bố cầm Phương Thiên Họa kích trong tay. Không thèm để ý đến nam tử thi tộc máu thịt xương cốt đều đã vỡ tan kia. Ánh mắt của hắn như một vị thần vương cao cao tại thượng. Nhìn xuống tám tên yêu nghiệt đứng trong top 10 của thiên kiêu bảng. Khóe miệng hơi cong lên, lạnh lùng nói. Trong số 8 tên yêu nghiệt đứng đầu này, rõ ràng là không có điện chủ của chuyển sinh điện, cũng không có đường chủ của thiên kiêu đường, chỉ có sức chiến đấu ở hư thần tứ ngũ trong. Hắn không thèm coi trọng, người ta đồn rằng trước đây có một nhân tộc đã giao với phó điện chủ đế nguyên của chuyển sinh điện. Dễ dàng đánh bại hắn, nhân tộc kia có phải là ngươi không? Cả 8 người đều im lặng, một lúc sau, thiên kiêu trẻ tuổi của thánh viên tộc nghiêm nghị hỏi, đế nguyên, chính là chuyển thế của đế nguyên thần hoàng. Sức mạnh của hắn rất đáng sợ, mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Mặc dù bây giờ bọn họ được xếp vào top 10 trong thiên kiêu bảng, nhưng bọn họ không nghĩ rằng bọn họ thực sự đáng để đứng top 10 yêu nghiệt của thời đại này. Chương 919, đứng đầu thiên kiêu bảng, thuộc về Lữ Bố ta hai, chưa kể một số tuyệt thế thiên kiêu có thể ẩn náu. Chưa từng tham gia trận chiến tranh giành vị trí trong thiên kiêu bảng. Ngay cả trong thiên kiêu bảng, trong số 10.000 tồn tại này, người có thể so sánh với bọn họ, hoặc thậm chí còn mạnh hơn cả bọn họ cũng biết được mấy người, là Lữ Bố ta, Lữ Bố nói một cách bình tĩnh, cả người không toát ra chút uy nghiêm nào, nhưng khi những lời này rơi xuống, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên rất nhiều. Trong lòng kinh hoàng, bọn họ không tận mắt chứng kiến trận chiến đó, cũng chỉ nghe những thiên kiêu khác nói vậy, thành thật mà nói, bọn họ cũng không tin lắm. Một vị thần hoàng chuyển sinh đáng sợ như đến mức nào chứ? Nhưng lại đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng bởi một tên nhân tộc. Nếu đã như vậy, người đứng hạng nhất trong thiên kiêu bảng đúng là danh xứng với thực. Thiên kiêu trẻ tuổi của thánh viên tộc trịnh trọng nói, nếu thực lực chênh lệch không lớn, bọn họ đương nhiên sẽ phải chiến đấu. Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa bọn họ và Lữ Bố rõ ràng là quá lớn. Chiến đấu đúng là vô nghĩa. Vị trí số 1 trong thiên kiêu bảng. Thật không ngờ. Có một ngày nhân tộc chúng ta lại có thể đứng đầu thiên kiêu bảng. Ở trên khán đài nhân tộc, trong một vòng mặt trời thiêu đốt, truyền ra một giọng nói nghiêm nghị, mang theo cảm khái, còn có chút chế nhạo. Người nói chính là nhân liệt thần vương của nhân tộc thần điện. Hắn biết rõ tình hình nội bộ nhân tộc phức tạp như thế nào. Ẩn chứa bao nhiêu thế lực đáng sợ. Hắn cũng biết rất rõ, hắn đã dành cả cuộc đời của mình để khôi phục lại vinh quang của nhân tộc như trong thời viễn cổ. Đối với những người ẩn núp trong chư thiên, không góp sức cho sự hưng thịnh của nhân tộc, hắn từ trước đến nay đều không có hảo cảm. Phải biết rằng vào thời viễn cổ, nhân tộc chính là kẻ thống trị thực sự của chư thiên vạn giới. Mặc dù theo dòng chảy của thời gian, nhân tộc bị chia cắt, sức mạnh bị suy yếu nhanh chóng, nhưng các vị vô thượng chí cao lần lượt xuất hiện, hết lần này đến lần khác đưa nhân tộc đi lên đỉnh cao. Thật không may, mỗi một lần đều là tiệc vui chóng tàn. Mọi người không nghĩ rằng Lữ Bố kia, Lý Bắc Thần kia, những tên yêu nghiệt kia, đế triều đại hạ kia, rất có thể là do những thế lực kia bồi dưỡng sao? Trong cái nắng như thiêu đốt, giọng nói của thần vương rất uy nghiêm, đúng là có khả năng thật. Nhân liệt huynh, nhân tộc thần điện của ngươi đã từng là một phần của thần triều Thái Hư. Khó có thể nói rằng có thực sự cắt đứt liên hệ với thần triều Thái Hư hay chưa? Giọng nói này vang lên, trong nhất thời. Cả không gian lại chìm vào im lặng, giống như dòng chính của thần triều Thái Hư. Đây là những chủ đề cấm kỵ, khiến cho những thần vương đứng ở đỉnh cao của thân tộc. Đều có phần kiêng dè, không dám nói về nó. Từ xưa đến nay, truyền thừa của 6 vị vô thượng thần đế của tộc ta. Ai lại có thể biết rằng bọn họ tồn tại ở chốn nào? Một lúc lâu sau, tiếng nói khe khẽ của nhân thần mới truyền ra. Mặc dù nhân tộc thần điện được cho là truyền thừa của thần triều Thái Hư, nhưng nhiều cường giả đều biết rằng không phải vậy. Nhân tộc thần điện là được thành lập bởi một số văn thần của thần triều Thái Hư. Còn có Tam Công Cửu Khanh của thần triều Thái Hư, các tướng lĩnh quân đội, các hoàng tử, truyền thừa của những tồn tại bất khả chiến bại này thì lại không rõ tung tích, không ai biết liệu có còn tồn tại hay không. Cuộc thi vạn giới thiên kiêu bảng lần này đã kết thúc. Những thiên kiêu trẻ tuổi có tên trong vạn giới thiên kiêu bảng có thể vào núi Chí Tôn tranh giành cơ duyên. Giọng nói lãnh đạm của tuyệt thế cổ thần vương của tiên tộc ở nơi cao vạn trượng vang lên bên tai Lý Bắc Thần cùng những thiên kiêu còn lại, khiến cho tinh thần của tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Rất nhiều người trong số họ vốn sẽ không đến tham gia trận chiến thiên kiêu, nhưng vẫn đến. Tại sao chứ? Chính là vì cơ duyên ở núi Chí Tôn. Đó là bảo địa trong truyền thuyết, là nơi có thể sinh ra vô thượng Chí Tôn. Mặc dù núi Chí Tôn từ trước đến nay chỉ mới mở ra một lần, lần đó cũng không sinh ra vô thượng Chí Tôn, nhưng cũng đã sinh ra một vị bán bộ Chí Tôn. Điều này cũng đủ để khiến rất nhiều người hứng thú rồi. Bọn họ cho rằng vấn đề không phải là núi Chí Tôn, mà là vấn đề ở vị bán bộ Chí Tôn kia. Nếu đổi thành bọn họ, không hẳn là không thể bước qua bước cuối cùng kia, trở thành một cường giả trong chư thiên vạn giới. Kết thúc, Lữ Bố đứng nhất, đôi mắt của Lý Bắc Thần lộ ra vẻ phấn khích, nhưng lúc này hắn lại không quan tâm đến núi Chí Tôn. Lữ Bố đã giành được vị trí thứ nhất, còn khiến hắn vui sướng hơn cái cơ duyên gì đó, lấy được vị trí thứ nhất trong vạn giới thiên kiêu bảng, đồng nghĩa với việc sắp có một nhân kiệt tuyệt thế sắp xuất hiện. Điều này khiến trong lòng hắn rất kích động. Sức mạnh và sự khủng bố của Lữ Bố đã được thể hiện rõ ràng trong trận chiến thiên kiêu này. Đối đầu với bất kỳ tên yêu nghiệt nào, hầu như tất cả đều sẽ bị tiêu diệt, có thể nói là bất khả chiến bại. Chương 920, bảo vật chứng đạo của Chí Tôn. Làm sao mà hắn không vui mừng cho được khi sắp có thêm một nhân kiệt tuyệt thế không kém cạnh Lữ Bố xuất hiện cơ chứ, chỉ là không biết vị tiền hiền nào sẽ xuất hiện. Lý Bắc Thần thầm nghĩ, Xuân Thu Chiến Quốc, thời kỳ Sở Hán, Tam Quốc Lưỡng Tấn, Tùy, Đường và Ngũ Triều, Tống, Nguyên, Minh Thanh, người có thể gọi là nhân kiệt tuyệt thế tuy là không nhiều, nhưng cũng không hề ít, mặc dù lúc này hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn triệu hồi vị nhân kiệt tuyệt thế kia đến ngay lập tức. Nhưng lúc này, rõ ràng không phải là thời điểm tốt. Sau khi vào núi Chí Tôn, thời điểm tiền hiền xuất hiện sẽ đến. Lý Bắc Thần rất mong đợi. Lý Bắc Thần vừa suy nghĩ, thì đã bắt đầu kiểm tra trạng thái hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm vụ luân bàn. Ồ, nhiệm vụ thế lực thống trị Huyền Diệp Minh đã hoàn thành rồi. Nhiệm vụ giành được 3 huyền hoàng chi khí cũng đã được hoàn thành. Khuôn mặt của Lý Bắc Thần đầy ngạc nhiên. Đương nhiên hắn không biết, trong khoảng thời gian này, quần thần lưu thủ ở Đại Hạ đang càn quét 7 triều. Ngay cả 2 thế lực thống trị lớn còn lại của Huyền Diệp Minh cũng sắp bị quần thần Đại Hạ đánh bại. Nhiệm vụ đã hoàn thành, còn về 3 huyền hoàng chi khí, quần thần Đại Hạ càn quét 7 triều. Tài nguyên thu được đếm mãi không hết, bảo dược bảo thiết cũng không ít. Những tài nguyên này ở trong tay 7 triều giá trị chỉ vẻn vẹn vài thần tệ, thậm chí còn không tới 1 thần tệ. Nhưng ở Đại Hạ, giá trị của chúng lập tức tăng lên hàng chục hàng trăm lần. Tôn Tư Mạc trong Thái Dược Điện, Can Tương trong Địa Khí Điện đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Từ trong tay bọn họ, những phần bảo dược bảo thiết quý giá, từ thứ vô dụng trở thành thứ thần kỳ, được luyện chế thành những viên bán thần đan, những bán thần khí, có giá trị vô cùng lớn. Vì điều này, Tiêu Hà đã trực tiếp mua 3 huyền hoàng chi khí từ thượng tộc. Có vẻ như trong đế triều đã xảy ra một vài biến cố. Lý Bắc Thần trầm ngâm, trong số 8 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ đã được hoàn thành, vẫn còn 3 nhiệm vụ chưa hoàn thành là dung hợp 5 trung thiên giới cao cấp, lấy được bảo vật quan trọng nhất của núi Chí Tôn, giết chết một thần vương. Vậy có nghĩa là ngoài triệu hồi một nhân kiệt tuyệt thế, thì còn có một nhân kiệt bán tuyệt thế, 2 nhân kiệt đỉnh cấp, và 2 nhân kiệt nhất lưu. Lý Bắc Thần rất vui, nhân kiệt bán tuyệt thế cũng là thiên kiêu, chỉ kém nhân kiệt tuyệt thế một bước mà thôi. Có thể có thêm một người nữa, thì chẳng khác nào nội tình của đế triều Đại Hạ lại tăng thêm một bậc. Vào bên trong của núi Chí Tôn, ngoại trừ nhân kiệt tuyệt thế, thì có cần thiết phải triệu hồi những nhân kiệt khác không? Nếu có quá nhiều người xuất hiện, tới lúc đi ra sẽ rất rắc rối. Lý Bắc Thần suy nghĩ trong lòng, nhưng mà lần này muốn lấy được bảo vật quan trọng nhất của núi Chí Tôn là bia đá pháp tác, thì vốn sẽ gặp phải rắc rối. Thêm vào đó, Phụng Tiên đã giành được vị trí đầu tiên trên thiên kiêu bảng. Rắc rối cũng không nhỏ, ngay cả khi có thêm một số rắc rối, thì có gì phải sợ chứ? Chỉ cần giết là được. Trong mắt Lý Bắc Thần, một tia độc đoán khẽ lóe lên, quyết định đã được đưa ra. 5 ngày sau, chỗ đó chính là núi Chí Tôn sao? Lý Bắc Thần đứng trên rìa của Đại Bình Đài, nhìn về phía trước với đôi lông mày hơi nhướng lên. Ở đó, một ngọn núi hùng vĩ bị bao phủ bởi một màu xám, cao đến không thể vượt qua, căn bản là không thể nhìn thấy đỉnh, cũng không thể thấy sườn núi. Một luồng khí hỗn loạn lượn lờ, tràn đầy bí ẩn, ngọn núi khổng lồ tỏa ra khí thế mênh mông không gì sánh được, thậm chí còn đáng sợ hơn cả khí thế của tháp chứng đạo của thiên tộc. Đây hẳn là bảo vật chứng đạo của một vị chí tôn. Lữ Bố đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, dáng vẻ uy nghiêm, mở miệng nói với một chút trang trọng, sao ngươi biết được đây là bảo vật chứng đạo của một vị chí tôn? Điệp Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Lữ Bố, mặc dù nàng thừa nhận rằng Lữ Bố là một tên yêu nghiệt, có thể nói là bất khả chiến bại trong số những thiên kiêu của thời đại này. Nhưng có yêu nghiệt tới mức nào, nàng cũng không thể nhìn ra cụ thể thì tu vi của hắn là gì. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là có sức chiến đấu của hư thần, mà lại có thể nhìn ra nội tình của núi Chí Tôn này. Hư thần và Chí Tôn, đó là một khoảng cách quá xa vời. Nàng có chút không tin nổi, những lời của Phụng Tiên đương nhiên sẽ không phải là không có mục đích. Lý Bắc Thần nhàn nhạt nói, đế quân, núi Chí Tôn này che khuất tất cả hư không trước mặt, lớn tới cực hạn, theo lý mà nói, cho dù có cách hàng vạn dặm thì vẫn có thể nhìn thấy nó. Nhưng trước đây chúng ta lại không nhìn thấy nó, rõ ràng là có một thế trận vô hình làm sai lệch tầm nhìn. Lý Tư mặc áo bào đen, với mái tóc đen được buộc tỉ mỉ trong lễ quan, đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, nói với vẻ mặt trang trọng, bảo vật chứng đạo của Chí Tôn, cho dù thần kỳ đến đâu, thì cũng là chuyện bình thường. Lý Bắc Thần gật đầu, lời nói của Lữ Bố, hắn đương nhiên tin tưởng, chậc chậc, bảo vật chứng đạo của một vị Chí Tôn, cứ như vậy mà đặt ở đây một cách công khai, không ai muốn lấy đi sao? Chương 921, quần tộc mạnh nhất 3 kỷ nguyên trước 1. Lý Bạch thích thú nhìn, Điệp Thiên Vũ nhìn bọn họ mà không nói nên lời. Thực sự tin rằng núi Chí Tôn này chính là bảo vật chứng đạo của một vị Chí Tôn sao? Li En hệ ZL 0, 7, 6, 9, 4, 1, 7, 9, 8, 2. Ngay khi giọng nói của Lý Bạch vừa dừng lại, thế giới đột nhiên thay đổi, từng luồng khí thế khủng bố phun ra ở mọi hướng của núi Chí Tôn. Thân ảnh của từng người vô cùng vĩ đại đột nhiên xuất hiện từ hư khoảng. Mỗi một thân ảnh đều toát lên khí tức cổ xưa, tang thương và suy tàn, giống như những xác chết được chôn trong quan tài không biết bao nhiêu là nghìn năm. Mặt bọn họ lạnh lùng, không có bất cứ biểu cảm nào. Phất tay, từng luồng thần quang đáng sợ lao từ mọi hướng về phía Lý Bắc Thần và những thiên kiêu còn lại trên bình đài, nhấn chìm bầu trời, nhấn chìm mọi thứ, sức mạnh đó quá đáng sợ, mang lại cho người ta cảm giác kinh hãi như thể có thể hủy diệt cả một đại thế giới. Hỗn xược, tuyệt thế cổ thần vương của thiên tộc lên tiếng, hắn giận dữ gầm lên, cơ thể cao vạn trượng của hắn chấn động mãnh liệt, tháp chứng đạo trong tay tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, lũ rác rưởi các ngươi, ai cho các ngươi can đảm để tấn công thiên kiêu các tộc bọn ta? Từng vị thần vương của các tộc khác nhau đều tức giận, dám to gan tấn công thiên kiêu các tộc bọn họ, tức là đang khiêu khích vạn tộc bọn họ. Từng tia sáng rung động, hư không vỡ tung, mọi thứ biến thành tro tàn. Thần vương theo chân đến núi Chí Tôn, có ít nhất 100 người. Tại thời điểm này, tất cả đều ra tay, uy thế bất khả chiến bại đó làm rung chuyển thiên hạ, phá nát cửu thiên, cho dù là một vị thần hoàng đứng trước mặt, thì trong lòng cũng phải khiếp sợ, nếu không lui lại, thì sẽ chết, rác rưởi. Nếu không bị thiên địa hạn chế, thì đã tuyệt diệt các ngươi từ vô số năm trước rồi. Một giọng nói cổ xưa vang lên, rồi một ông lão bước ra từ phía sau, một cái phất tay trời long đất lỡ, hư không vô biên nổ tung, ngăn chặn cuộc tấn công của tuyệt thế cổ thần vương. Ầm ầm, từng luồng thần quang va chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ lớn, trong hư không vô biên, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt ngay khoảng khắc thần vương của hai bên đụng độ. Chỉ có núi Chí Tôn kia vẫn có thần quang rạng rỡ, không hề lay chuyển, hai bên đối đầu nhau, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Đấu với nhau một chiêu,